Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Chúc bạn nghe truyện vui vẻ. Chương 161 Thanh Thừa liền nói với tôi, lực nổi của hồ nước hình thành sau đó sẽ lớn hơn nước bình thường rất nhiều, chỉ cần khẽ vận công là có thể nổi trên mặt nước. Bảo tôi không cần lo lắng về vấn đề này, tôi gật đầu, hỏi Thanh Thừa lát nữa có vào trong hay không. Thanh Thừa cười cười, nói tuy rằng anh ta đến đây chỉ để xem náo nhiệt, nhưng mà cũng sẽ vào trong một chút. Dù sao cũng không có việc gì làm. Nghe Thanh Thừa nói vậy, tôi khẽ gật đầu. Lúc này, tôi nhìn thấy sóng nước càng lúc càng lớn. Lúc này, tôi nhìn thấy vô số nước bắt đầu cuồn cuộn từ trong động Phạn Sơn ra ngoài. Tôi vô cùng kinh ngạc trong lòng, thậm chí còn hoàn toàn không biết rốt cuộc nơi này là sao. Dù sao thì đây là một hang động sâu không thấy đáy, không biết cần bao nhiêu nước mới có thể lấp đầy. Hơn nữa còn hình thành một hồ nước lớn như vậy. Nhưng mà đây đều là những nghi hoặc trong lòng tôi, hoàn toàn không cần phải đi tìm hiểu. Bởi vì tiếp theo, điều quan trọng là hấp thu những linh khí đặc biệt kia. Tôi đã chuẩn bị sẵn sàng, nhìn thấy nước trong động Phạn Sơn không ngừng trào ra, bắt đầu lan ra xung quanh, ngay lập tức hình thành một hồ nước khổng lồ, hơn nữa hồ nước này còn đang không ngừng mở rộng. Cuối cùng, hồ nước kia như một vòng tròn khổng lồ không theo quy luật nào, mà rất nhiều bóng người cũng nhanh chóng lao về phía trung tâm hồ nước vào lúc này. Nhìn thấy cảnh này, tôi liếc nhìn Thanh Thừa, anh ta trực tiếp nói với tôi, đi thôi. Sau đó, tôi nhìn thấy Thanh Thừa cũng lao ra ngoài, mà tôi đi theo sau Thanh Thừa, bám sát theo, sau khi đến phía trước, tôi nhanh chóng tiến về phía trung tâm. Lúc này, một bóng người xuất hiện trước mặt tôi, sau đó trực tiếp ngồi xếp bằng xuống, nhìn thấy cảnh này, tôi đành phải chọn một chỗ khác. Cứ ở đây đi. Lúc này, Thanh Thừa bên cạnh nói với tôi, hiện tại chúng tôi đang ở vị trí gần trung tâm nhất, mà tôi nhìn thấy xung quanh còn có rất nhiều người đang tiến về phía này. Rõ ràng là muốn chiếm vị trí này. Nhưng Thanh Thừa lại trực tiếp đứng dậy, hai chân ngập trong nước một đoạn, sau đó nói với tôi, cậu cứ ngồi xuống trước đi, để tôi xử lý. Nghe Thanh Thừa nói vậy, tôi gật đầu, không để ý đến nữa, bởi vì lúc này tôi vậy mà lại cảm nhận được trong hồ nước này, có một luồng linh khí cực kỳ nồng đậm, chỉ là trong luồng linh khí này dường như có chút lạnh lẽo, chuyện này Thanh Thừa đã giải thích cho tôi trước đó rồi. Cho nên tôi không để ý, trực tiếp nhắm mắt lại. Bắt đầu hấp thu cổ lực lượng này, Thanh Thừa là cảnh giới tiên thiên, hơn nữa thực lực bản thân lại vô cùng cường đại, tôi cũng không cần phải lo lắng, xem ra các người đều rất thích vị trí này, vậy thì, cùng lên đi. Thanh Thừa thản nhiên nói, mấy người xung quanh nhìn nhau, trong đó có cả Điền Huy. Hừ, anh đúng là ngông cuồng thật, tôi thừa nhận, có lẽ nếu đơn độc đấu với anh, rất ít người ở đây là đối thủ của anh, nhưng mà khu vực tốt nhất này, vậy mà anh lại muốn độc chiếm cho hai người. Chúng tôi có thể đồng ý sao? Giọng nói của Điền Huy tràn đầy âm trầm, vừa rồi anh ta đã phải nhịn nhục. Nếu chỉ có một mình anh ta thật sự không dám đến gây phiền toái, nhưng mà hiện tại không chỉ có một mình anh ta, mấy người bên cạnh đều đang nhìn chằm chằm vào vị trí tốt nhất này. Đối với điều này, Thanh Thừa cười nhạt, yên tâm đi, người của Chân Vũ Tông, tôi sẽ khiến các người tâm phục khẩu phục. Giọng nói vừa dứt, Thanh Thừa liền giải phóng khí tức trên người. Sau đó sắc mặt của tất cả mọi người ở đây đều khẽ biến đổi, thực lực trúc cơ đỉnh phong, tôi đã nói sao anh lại có dũng khí như vậy, nhưng mà tôi cũng rất muốn thử xem, một mình anh, làm thế nào để đối phó với mấy người chúng tôi. Một người trong số họ nhướng mày, khí tức trên người gã cũng được giải phóng ra, thực lực trúc cơ tầng 8, tuyệt đối là người giỏi nhất trong số những người này, mà gã rõ ràng cũng là người đầu tiên ra tay. Mọi người, ra tay đi, nếu bị tên này đánh bại từng người một. Đến lúc đó ai cũng đừng hòng ngồi vào chỗ này, cùng lúc gã ra tay, giọng nói trầm thấp cũng vang lên, sau đó, mấy bóng người trực tiếp lao về phía Thanh Thừa, nhìn thấy cảnh này, Thanh Thừa cười nhạt, cây quạt xếp trong tay anh ta lập tức được cất đi, tuy rằng anh ta đã áp chế thực lực xuống cảnh giới trúc cơ đỉnh phong, nhưng đối mặt với mấy người này, anh ta thật sự không cần phải sợ. Tuy rằng có chút gian lận, nhưng mà không còn cách nào khác, ngay khi lao ra ngoài, Thanh Thừa cũng lập tức giải phóng linh khí trong tay. Sau đó đấm một quyền về phía người thanh niên đang lao đến, ngay sau đó, sắc mặt người thanh niên kia biến đổi, cả người bay ngược ra ngoài, sự chênh lệch về cường độ giữa chân nguyên và linh khí là rõ ràng, chỉ là Thanh Thừa che giấu rất tốt, những người này không phát hiện ra mà thôi. Tiếp theo, Thanh Thừa liếc mắt nhìn Điền Huy. Hình như anh có chút oán hận với tôi, giọng nói vừa dứt, Thanh Thừa liền lao thẳng về phía Điền Huy, đồng thời sắc mặt Điền Huy cũng trở nên u ám, nhưng mà vào lúc này... Rõ ràng Thanh Thừa sẽ không cho gã cơ hội chạy trốn. Ngay sau đó, một quyền đánh thẳng vào ngực Điền Huy, Sắc mặt Điền Huy lập tức trở nên tái nhợt, Thanh Thừa thản nhiên nói. Chương 162, để không ảnh hưởng đến việc hấp thu linh khí của mọi người lát nữa, tôi không muốn ra tay quá nặng, đương nhiên, những người tiếp theo ra tay, tôi sẽ không nương tay nữa. Giọng nói thản nhiên của Thanh Thừa trực tiếp khiến mấy người còn lại đứng im tại chỗ, nhìn thấy cảnh này, Thanh Thừa cũng hài lòng mỉm cười. Mọi người, thời gian không còn nhiều, hy vọng mọi người đừng lãng phí. Nói xong, Thanh Thừa liền đi đến bên cạnh tôi, ngồi xếp bằng xuống. Mấy người kia nhìn nhau, cuối cùng đều quay người bỏ đi, mà trong mắt Điền Huy lại lóe lên vẻ bất an. Lúc này tôi đang toàn tâm toàn ý hấp thu luồng linh khí đặc biệt này, luồng khí lạnh lẽo trong linh khí hình như còn có thể tôi luyện thân thể của tôi. Lúc mới bắt đầu, cơ thể như có chút không chịu nổi sự kích thích của luồng khí này, nhưng mà sau khoảng 2-3 tiếng, tôi đã hoàn toàn thích ứng với cảm giác này, đây là thứ tốt, không thích ứng thì không được. Tôi không biết đã qua bao lâu, Thanh Thừa cũng chưa từng nói với tôi về vấn đề này, chỉ nói là, đến lúc trút nước sẽ có phản ứng. Đúng lúc này, tôi cảm nhận được phản ứng của cây bút lông, tôi vội vàng lấy cây bút lông ra từ nhẫn trữ vật, sau đó, tôi nhìn thấy cây bút lông trực tiếp chui vào trong hồ nước, sau đó bắt đầu hấp thu những linh khí kia, nói chính xác hơn là, cây bút lông chỉ hấp thu luồng khí lạnh lẽo trong linh khí. Lúc mới bắt đầu, cây bút lông vẫn hấp thu bên cạnh tôi, sau đó dường như nó có chút không thỏa mãn, bắt đầu lặn xuống dưới, tôi có chút lo lắng trong lòng, tâm niệm câu thông với cây bút lông, tôi phát hiện chỉ cần tôi câu thông, cây bút lông sẽ nhanh chóng quay về bên cạnh tôi, như vậy tôi cũng yên tâm. Lúc này tôi mới bừng tỉnh đại ngộ, xem ra tin tức mà ông chủ kia đưa cho tôi quả thật không sai, bởi vì nơi này thật sự có tác dụng đối với việc khôi phục cây bút lông, điều này khiến tôi vô cùng vui mừng, đây là chuyện tốt nhất, sau đó tôi thu dọn tâm trạng. Tiếp tục hấp thu luồng linh khí này, còn cây bút lông, cho dù nó có lặn xuống sâu hơn một chút, đến lúc đó tôi triệu hồi nó, hẳn là nó sẽ quay về bên cạnh tôi, vấn đề này cũng không lớn lắm. Tôi không biết đã qua bao lâu, dù sao thì tôi biết, sau khi đột phá đến cảnh giới trúc cơ, lúc tu luyện, linh khí trong cơ thể sẽ trở thành năng lượng của cơ thể chúng ta, nói một cách đơn giản, chính là cho dù mười mấy ngày không ăn cơm, cũng không thành vấn đề. Có lẽ sẽ cảm thấy hơi đói. Nhưng sẽ không ảnh hưởng đến cơ thể chúng ta. Điều duy nhất tôi có thể cảm nhận được chính là, linh khí có thể hấp thu được xung quanh tôi dường như đã ít đi, điều này khiến tôi có chút buồn bực, nhưng mà con người phải biết đủ, đối với tình hình hiện tại, tôi đã rất thỏa mãn rồi, bởi vì thực lực hiện tại của tôi, đã đạt đến cảnh giới trúc cơ tầng 3 rồi, lần này tôi đã liên tiếp tăng lên 2 tầng, nhưng khi cảm nhận được xung quanh không còn linh khí, tôi liền mở mắt ra. Lúc này, tôi nhìn thấy số người xung quanh đã giảm đi một nửa. Xem ra rất nhiều người đã rời đi rồi, còn Thanh Thừa, anh ta vẫn đang ngồi bên cạnh tôi, nhưng mà tôi có thể cảm nhận được tên này không chuyên tâm ngồi thiền. Có lẽ là cảm nhận được tôi đã tỉnh lại, Thanh Thừa cũng mở mắt ra, hỏi tôi xong chưa, tôi gật đầu, tôi thì xong rồi, nhưng mà cây bút lông vẫn chưa quay lại, tôi vẫn có thể cảm nhận được cây bút lông, tôi triệu hồi nó quay lại, nhưng mà lúc này, cây bút lông hình như lại có cảm xúc, ý của nó là bảo tôi đợi thêm một chút nữa. Điều này khiến tôi có chút buồn bực, bởi vì những người xung quanh đều sắp rời đi rồi, tôi nhìn những người xung quanh lần lượt rời đi, Vương Mạc Trần cũng đứng dậy, khẽ gật đầu với tôi, sau đó rời đi. Tiếp theo là Điền Huy, lúc tên này rời đi, ánh mắt nhìn tôi tràn đầy oán hận, tôi biết trong lòng tên này chắc chắn là rất khó chịu với tôi, nhưng mà tôi lại cảm thấy buồn cười, chính gã chủ động đến gây sự với tôi, sau đó có người ra tay giúp đỡ tôi, gã đánh không lại, lại trút giận lên đầu tôi. Đây là bản lĩnh gì chứ, nhưng mà có lúc, luôn gặp phải một số người kỳ quặc, trong mắt tôi, Điền Huy chính là loại người đó, nếu không phải tên này có Chân Vũ Tông làm chỗ dựa, tôi có thể đảm bảo, gã tuyệt đối sẽ không ngạo mạn như vậy. Xong rồi thì đi thôi, nơi này hoang vu hẻo lánh, thật sự là khó ở. Lúc này, Thanh Thừa cũng nói với tôi, nghe vậy, tôi cười ngại ngùng, sau đó tôi bảo Thanh Thừa đợi tôi một chút, Thanh Thừa hình như có chút không hiểu. Nhưng mà sau khi tôi nháy mắt với anh ta, Thanh Thừa cũng gật đầu, không hỏi nhiều nữa. Lại hơn một tiếng trôi qua, trong hồ nước động Phạn Sơn chỉ còn lại hai chúng tôi, lúc này Thanh Thừa mới hỏi tôi rốt cuộc là đang đợi cái gì. Tôi có chút buồn bực giải thích với Thanh Thừa. Cậu biết trên người tôi có một cây bút lông mà, chính là cây bút lông lúc ở rừng Quỷ Vương. Nghe vậy, Thanh Thừa gật đầu, sau đó tôi kể lại chuyện của cây bút lông cho Thanh Thừa nghe xong, cũng lộ ra vẻ mặt kinh ngạc. Cái đệt, cây bút lông của cậu vậy mà còn có công năng này sao? Chương 163 tôi cười khổ gật đầu, vừa rồi ở đây có nhiều người như vậy, tôi cũng không tiện nói, bây giờ không còn ai nữa rồi, hơn nữa Thanh Thừa cũng là người đáng tin cậy. Lần trước tôi đã cảm thấy cây bút lông của cậu không tầm thường rồi, nhưng mà sau khi sử dụng một lần, tôi cảm thấy cây bút lông của cậu hình như đã bị trọng thương, nếu không, diện mạo thật sự của nó tuyệt đối là một đại pháp bảo. Lần này vậy mà nó có thể tự mình tìm kiếm thứ có thể giúp nó khôi phục, tôi càng thêm khẳng định, cây bút lông của cậu tuyệt đối không tầm thường, cậu đúng là nhặt được bảo bối rồi, sao vận may của cậu lại tốt như vậy chứ? Đối với lời nói của Thanh Thừa, tôi cũng không biết nên giải thích như thế nào, chẳng lẽ tôi lại nói là bởi vì tôi không có tiền, cho nên đã mua cây rẻ nhất, sau đó nhặt được cây bút lông này sao? Chuyện này, thật sự là không tiện nói ra. Đợi thêm chút nữa đi, nói không chừng sắp xong rồi. Tôi nhìn Thanh Thừa, không tiếp tục nghiên cứu vấn đề này nữa, sau đó, tôi và Thanh Thừa lại tiếp tục chờ đợi, lúc này, Thanh Thừa nói với tôi, bảo tôi nhanh lên một chút, anh ta nói bình thường Đồng Phạn Sơn sẽ rút nước sau khoảng 3 ngày kể từ khi linh khí tiêu hao hết. Giọng nói của Thanh Thừa vừa dứt, tôi bỗng nhiên sững sờ, bởi vì tôi vậy mà lại cảm nhận được cây bút lông đang triệu hồi tôi xuống dưới, phát hiện này, đến cả bản thân tôi cũng có chút khó tin, cây bút lông vậy mà lại triệu hồi tôi xuống dưới. Tôi nhìn Thanh Thừa bên cạnh, sau đó kể chuyện này cho anh ta nghe, Thanh Thừa nghe xong cũng lộ ra vẻ mặt ngơ ngác, rõ ràng là, anh ta cũng không ngờ lại có chuyện như vậy. Cậu chắc chắn là cậu không cảm nhận sai chứ? Thanh Thừa nhìn tôi hỏi, nghe vậy, tôi lại câu thông với cây bút lông một lần nữa, phát hiện cây bút lông này thật sự đang bảo tôi xuống dưới, chắc chắn là không sai đâu, tôi đã câu thông với cây bút lông thêm một lần nữa rồi, anh nói xem. Có phải là nó đã phát hiện ra thứ gì đó ở dưới kia không? Đối mặt với câu hỏi của tôi, Thanh Thừa chọn cách im lặng, rõ ràng là, anh ta không phủ nhận suy đoán của tôi. Một lúc sau, Thanh Thừa quay đầu nhìn tôi, nói với tôi, người anh em, rốt cuộc trong động Phạn Sơn này có nguy hiểm gì, chắc là không ai biết, dù sao thì tôi cũng không biết, mà dựa theo tu vi hiện tại của chúng ta, lợi dụng linh khí để nín thở, chắc là có thể nín thở trong nước khoảng 30 phút. Hơn nữa nơi này sẽ rút nước, theo như ghi chép trước đây, nước trong động Phạn Sơn sẽ rút đi sau 3 ngày, cho nên cho dù chúng ta có xuống dưới, nhiều nhất cũng chỉ lặn xuống 15 phút thôi. Nếu như sau 15 phút, chúng ta vẫn không thể đến được chỗ cây bút lông của cậu, tôi sẽ kéo cậu quay lại, còn cây bút lông có quay lại hay không, thì phải xem cậu rồi. Thanh Thừa nghiêm túc nhìn tôi nói, những điều Thanh Thừa nói tôi đều hiểu, bởi vì chuyện này chắc chắn là có tính nguy hiểm rất cao. Bản thân tôi cũng có ý thức được điều đó, Thanh Thừa còn đặc biệt nhấn mạnh như vậy, nhưng mà Thanh Thừa đã nói nhiều như vậy, có lẽ cũng là đồng ý xuống dưới xem thử, rốt cuộc phía dưới kia là tình huống gì. Hít, vậy bây giờ xuống sao? Tôi gật đầu với Thanh Thừa, sau đó nhìn anh ta hỏi, Thanh Thừa lại nhìn xung quanh, nói lực nổi trong hồ nước này rất lớn, anh ta tìm thứ gì đó để tăng tốc độ lặn xuống, như vậy nói không chừng còn có thể tiết kiệm được chút thời gian. Nói xong. Thanh Thừa liền lao ra khỏi hồ nước, một lát sau, tôi nhìn thấy Thanh Thừa ôm một tảng đá lớn đi đến, tảng đá này trông có vẻ nặng ít nhất 50 cân, Thanh Thừa dùng dây thừng buộc tảng đá lại, hỏi tôi chuẩn bị xong chưa. Tôi vận chuyển linh khí trong cơ thể ra ngoài, phong bế ngũ quan, lợi dụng lỗ chân lông để hô hấp tạm thời, chính là dựa vào cách này, chúng tôi mới có thể ở dưới nước khoảng nửa tiếng. Sau khi chuẩn bị xong, tôi nhìn Thanh Thừa trước mặt, gật đầu, sau đó Thanh Thừa ném tảng đá xuống hồ nước. Sau đó tôi và Thanh Thừa nắm lấy sợi dây thừng buộc vào tảng đá, chúng tôi bắt đầu chìm xuống dưới. Ngay khi cơ thể chúng tôi chui vào trong hồ nước, tôi liền cảm nhận được một luồng khí lạnh lẽo ập đến, nhưng mà luồng khí này cũng không quá mạnh, vẫn có thể chịu đựng được. Tôi phát hiện nhờ vào sự trợ giúp của tảng đá, tốc độ lặn xuống của tôi và Thanh Thừa khá nhanh, tôi cũng cảm nhận được mối liên kết với cây bút lông đang ngày càng mạnh mẽ hơn. Điều này chứng tỏ khoảng cách giữa tôi và cây bút lông đang được rút ngắn. Càng lặn xuống sâu, tôi càng cảm thấy áp lực nước xung quanh càng lớn, mà Thanh Thừa nhìn tôi, như đang hỏi tôi đến nơi chưa, tôi ước tính sơ qua, vừa rồi khoảng mười mấy phút, tôi và Thanh Thừa đã lặn xuống khoảng 50 mét, độ sâu của động Phạn Sơn này, vượt xa sức tưởng tượng của tôi. Dưới nước này rất trong, ít nhất là tôi và Thanh Thừa hoàn toàn có thể nhìn thấy rõ đối phương, chỉ là khi nhìn xuống phía dưới động Phạn Sơn, tôi nhìn thấy một màu xanh thẳm, hoàn toàn không nhìn thấy đáy. Tôi đoán động Phạn Sơn này có lẽ sâu khoảng 100 mét. 100 mét, đối với loại hang động này mà nói, thật sự là rất sâu. Chương 164 thật sự không biết rốt cuộc hang động này hình thành như thế nào, tôi cảm thấy cây bút lông ngày càng đến gần tôi hơn, lại thêm vài phút trôi qua, Ánh mắt Thanh Thừa đã ra hiệu cho tôi, nếu vẫn chưa đến nơi, vậy thì chúng tôi phải quay lại rồi. Tôi gật đầu, sau đó, tôi cảm thấy cây bút lông đang ở phía trước, chứ không phải ở phía dưới, tôi vội vàng đưa tay chỉ về phía trước, lúc này, tôi và Thanh Thừa nhìn thấy cách chúng tôi không xa, vậy mà lại có một hang động khổng lồ, đúng vậy, hang động này nằm ngay trong nước. Thanh Thừa vội vàng ném tảng đá trong tay đi, sau đó tôi và Thanh Thừa nhanh chóng tiến về phía hang động, khi đến cửa hang động, tôi vội vàng gật đầu với Thanh Thừa. Không sai, cây bút lông đang ở bên trong. Tôi và Thanh Thừa vội vàng chui vào trong hang động, sau khi vào trong hang động, tôi phát hiện ra bên trong này vậy mà lại là một lối đi hình chữ U, tôi và Thanh Thừa lại tiếp tục bơi lên trên. Vài phút sau, tôi và Thanh Thừa nổi lên mặt nước, đột nhiên, một luồng khí lạnh lẽo ập thẳng vào người chúng tôi. Chúng tôi không khỏi rùng mình một cái. Lên bờ trước đã. Thanh Thừa nhìn tôi nói, hai chúng tôi nhanh chóng lên bờ, sau khi lên bờ, chúng tôi tiếp tục đi về phía trước. Lần này không mất nhiều thời gian, tôi và Thanh Thừa đã bị cảnh tượng trước mắt làm cho kinh ngạc. Cách chúng tôi không xa, một tinh thể màu xanh nhạt sáng chói lóa mắt xuất hiện trước mặt chúng tôi, ánh sáng này thậm chí còn có chút chói mắt. Hít! Tôi không biết đây là thứ gì, nhưng vào khoảnh khắc nhìn thấy thứ này, Thanh Thừa bên cạnh lại hít sâu một hơi, mà cây bút lông lúc này đang lơ lửng trên những tinh thể đó, không ngừng hấp thu năng lượng tỏa ra từ những tinh thể đó. Tôi vội vàng tiến lại gần, phát hiện vết nứt trên cây bút lông, vậy mà lại dường như đã lành lại rất nhiều, nhưng mà vẫn chưa hoàn toàn khôi phục. Đây là thứ gì vậy? Lúc này, tôi nhìn Thanh Thừa bên cạnh, hỏi anh ta, bởi vì tôi thật sự không biết rốt cuộc đây là thứ gì. Thanh Thừa nhìn tôi với ánh mắt kỳ lạ, sau đó anh ta cười khổ một tiếng, người anh em, tôi thật sự không biết rốt cuộc vận may của cậu từ đâu mà đến, đây là thủy nguyên tinh, bên trong không chỉ có linh khí tinh khiết, mà còn có năng lượng thuộc tính thủy nồng đậm. Cậu có biết thứ này có tác dụng lớn như thế nào không? Lúc này, Thanh Thừa nhìn tôi, sau đó nói với tôi, nghe vậy, tôi lắc đầu, nhưng mà tôi biết thứ này rất có ích đối với cây bút lông, giữa trời đất, bảo vật ngũ hành, đều là vô cùng hiếm có. Sau cảnh giới tiên thiên, chính là cảnh giới nguyên đan, trong cơ thể có ngũ phủ, lần lượt tương ứng với ngũ hành trong trời đất, muốn ngưng tụ nguyên đan trong ngũ phủ, cần phải có bảo vật ngũ hành. Kết nguyên đan có lẽ không cần quá nhiều ngũ hành chi lực, nhưng mà cảnh giới ngưng anh sau cảnh giới nguyên đan thì lại khác, muốn phá đan thành anh. Ngũ hành chi lực cần thiết là rất lớn, cho nên có thể nói là, bảo vật ngũ hành đều là vô cùng hiếm có ở bất kỳ tông môn nào. Mà thủy nguyên tinh trước mắt cậu, chính là một trong những bảo vật ngũ hành, hơn nữa còn là loại cực kỳ tinh khiết, cây bút lông của cậu, thật sự là không tầm thường. Sau khi Thanh Thừa nói xong, cũng có chút tò mò nhìn cây bút lông, nghe Thanh Thừa nói xong, tôi vô cùng kinh ngạc trong lòng. Không ngờ cây bút lông vậy mà lại có thể tìm thấy thứ này ở phía dưới, tôi có chút hiểu ra. Cây bút lông này hình như cần bảo vật ngũ hành để khôi phục, lần trước hỏa linh thạch mà ông chủ kia lấy ra, hình như cũng là một trong số đó. Hiện tại cây bút lông tự mình tìm thấy, chính là thủy nguyên tinh này. Vậy chúng ta có nên thu thứ này lại không? Tôi nhìn Thanh Thừa bên cạnh, hỏi anh ta, Thanh Thừa cười bất đắc dĩ, người anh em, khó khăn lắm cậu mới phát hiện ra, cậu không thu lại, chẳng lẽ lại chờ người khác đến lấy sao? Nói xong, Thanh Thừa liền trực tiếp lấy ra một thanh trường kiếm. Chém về phía thủy nguyên tinh trước mặt, ngay lập tức, thủy nguyên tinh bị cắt thành từng khối, Thanh Thừa lấy một khối to bằng đầu người, cười nói với tôi, chút này coi như là phí phục vụ của tôi, chút này đủ cho tôi dùng sau này rồi, thứ này so với thứ ở Thanh Thành Tông còn tốt hơn. Nói xong, anh ta bảo tôi nhanh chóng thu hết số còn lại, tôi hỏi Thanh Thừa số thủy nguyên tinh này là bao nhiêu, Thanh Thừa nói với tôi, số lượng này, đủ cho gần 100 người sử dụng, lý do Thanh Thừa lấy nhiều như vậy. Là bởi vì anh ta không chỉ cần dùng ở cảnh giới nguyên đan, mà cảnh giới ngưng anh cũng cần dùng. Hơn nữa Thanh Thừa còn nói anh ta có chút đặc biệt so với những người khác, thứ này anh ta cần có lẽ sẽ nhiều hơn một chút. Đủ chưa? Hay là tôi đưa thêm cho anh một chút nữa? Nghe Thanh Thừa nói vậy, tôi vội vàng lấy ra một ít, hỏi anh ta, Thanh Thừa lại vội vàng xua tay nói đủ rồi, thôi được rồi, nhanh chóng thu dọn xong xuôi rồi chúng ta rời khỏi đây đi. Bình thường những nơi xuất hiện dị bảo như thế này đều rất nguy hiểm, tôi luôn cảm thấy trong lòng có chút bất an. Lúc này, Thanh Thừa cũng vội vàng nói với tôi, nghe Thanh Thừa nói vậy, tôi gật đầu, nói vậy thì chúng ta nhanh chóng rời khỏi đây thôi. Chương 165 sau đó tôi cất cây bút lông đi, bỏ vào trong nhẫn trữ vật, ở trong đó nó có thể yên tâm hấp thu những thứ đó để khôi phục, nhưng mà tôi cảm thấy, chỉ hấp thu một loại thủy nguyên lực hình như không thể khiến nó hoàn toàn khôi phục. Còn cần bốn loại khác nữa, nhưng mà bốn loại còn lại, hiện tại tôi không có cách nào, chỉ có thể đợi sau này có cơ hội rồi đi tìm. Ngay khi chúng tôi chuẩn bị rời đi, đột nhiên một tiếng gầm rú trầm thấp vang lên, ngay khi tiếng gầm rú này vang lên, sắc mặt của tôi và Thanh Thừa liền thay đổi, bởi vì tiếng gầm rú này dường như là truyền đến từ hướng chúng tôi vừa đi qua. Không ổn, có thứ gì đó. Ngoài ra, một luồng khí tức mạnh mẽ đang tiến về phía chúng tôi, Thanh Thừa quát khẽ, nhưng mà chúng tôi không còn đường lui nữa, bởi vì chỉ có con đường chúng tôi đi đến kia mới có thể đi ra ngoài, cho nên hiện tại chúng tôi chỉ có thể chờ thứ đó xuất hiện. Thanh Thừa đi trước, tiếp tục đi về phía trước, bởi vì hiện tại chúng tôi không thể trốn tránh được nữa. Khi chúng tôi đến trước đầm nước, tôi nhìn thấy nước bên trong đang cuồn cuộn như muốn trào ra ngoài. Tôi và Thanh Thừa đều nhìn chằm chằm vào đầm nước với vẻ mặt vô cùng nghiêm trọng. Ngay sau đó, một cái đầu dữ tợn chui ra khỏi đầm nước. Ngay khi cái đầu này ló ra, tôi nhìn thấy những chiếc vảy rõ ràng, còn có cái miệng đang há to, cùng với đôi mắt lạnh lùng. Trăng khổng lồ. Tôi nhìn thứ trước mặt, kinh ngạc trong lòng, tôi không ngờ, dưới động Phạn Sơn này vậy mà lại có một con trăng khổng lồ. Thế nhưng, ngay khi giọng nói của tôi vừa dứt, Thanh Thừa trước mặt lại khẽ lắc đầu, sau đó chỉ vào đầu con trăng khổng lồ kia. Không, đây là giao long, đã mọc sừng rồi. Thanh Thừa trầm giọng nói, trong lòng tôi càng thêm tuyệt vọng, giao long. Nói cách khác, thứ trước mắt này, không chỉ đơn giản là trăng khổng lồ. Thứ này lợi hại đến mức nào? Lúc này, đôi mắt của con giao long kia cũng đang nhìn chằm chằm vào chúng tôi, cái lưỡi trong miệng không ngừng thè ra thụt vào, phát ra tiếng xì xì, nghe mà khiến da đầu tê dại. Giao long bình thường, thực lực đã sánh ngang với ngưng anh cảnh, nhưng tôi luôn cảm thấy thứ trước mắt này hình như có chút khác biệt. Thanh Thừa nhỏ giọng nói, ánh mắt của hai chúng tôi đều tập trung vào con giao long kia, đề phòng thứ này đột nhiên ra tay. Mà sau khi nghe Thanh Thừa nói những lời này, tôi thầm kêu khổ trong lòng, tương đương với ngưng anh cảnh. Chết tiệt, lần này tiêu đời rồi, hiện tại Thanh Thừa cũng chỉ mới cảnh giới tiên thiên. Tôi thì càng không cần phải nói, chỉ mới cảnh giới trúc cơ tầng 3, làm sao có thể là đối thủ của thứ này được. Rống. Đột nhiên, con giao long kia há to miệng, sau đó phát ra tiếng gầm rú giống như rồng ngâm, toàn bộ thân hình của nó cũng lao ra khỏi mặt nước vào lúc này. Tôi nhìn thấy thân hình to lớn kia lao ra, sau đó tôi trợn to hai mắt, trước đó nó chỉ ló đầu ra khỏi mặt nước, lúc này toàn bộ thân hình đều lộ ra, tôi phát hiện ở vị trí dưới đầu nó, vậy mà lại có một đôi cánh. Lui lại. Thanh Thừa trước mặt quát khẽ, sau đó trực tiếp vung thanh trường kiếm trong tay ra, đột nhiên, tôi nhìn thấy kiếm khí như bay ngang trong không trung, va chạm trực tiếp với đầu con giao long kia. Mà tôi cũng vội vàng lùi về phía sau. Sau khi toàn bộ thân hình con giao long kia lộ ra, tôi mới phát hiện ra, phía sau con giao long này, vậy mà lại thiếu mất một đoạn đuôi. Thứ này bị thương rồi. Lúc này, Thanh Thừa cũng vội vàng lên tiếng, tôi nhìn đoạn đuôi đã mất của con giao long kia, trong lòng tôi cũng có chút suy đoán, thứ này vậy mà lại bị thương, nhưng tại sao nó lại xuất hiện ở phía dưới này? Chẳng lẽ nói, nó vẫn luôn ở phía dưới này? Thanh Thừa nhanh chóng lấy ra hai lá bùa. Sau đó cảnh giác nhìn con giao long trước mặt, tao biết mày có thể hiểu được lời tao nói, có lẽ mày có thể giết bọn tao, nhưng mà tao có thể đảm bảo với mày, nếu mày giết bọn tao, mày tuyệt đối sẽ bị trọng thương nặng hơn, tao biết mày ở dưới này rất có thể là đang chữa thương, mày cũng không muốn xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn đúng không? Thanh Thừa nhìn chằm chằm vào con giao long trước mặt, lúc này, trong mắt con giao long kia lóe lên vẻ u ám, nó há to miệng, phun ra một luồng hàn khí, sau đó nhìn về phía tôi. Tôi nắm chặt thanh đoạn kiếm trong tay, tôi không biết nó có ý gì. Lúc này, Thanh Thừa đột nhiên nhìn tôi, sau đó nói, rất có thể những thủy nguyên tinh kia là thứ mà nó dùng để chữa thương. Nghe Thanh Thừa nói vậy, tôi lập tức hiểu ra, tôi đã nói tại sao thứ này lại liều mạng như vậy, thì ra là nó cần thủy nguyên tinh, nhưng mà tôi cũng cần thủy nguyên tinh, dù sao thì cây bút lông rất cần thứ này để khôi phục. Nếu không lấy những thủy nguyên tinh này đi, vậy thì vết thương của cây bút lông phải làm sao? Tôi lấy ra hơn một nửa số thủy nguyên tinh, khoảng 2/3, sau đó nói với nó, số này để lại cho mày, số còn lại tao cần dùng, được không? Vừa rồi Thanh Thừa đã nói với nó rồi, chắc chắn nó có thể hiểu được, cho nên tôi nói chuyện, hẳn là nó cũng có thể hiểu được nhỉ. Chương 166 những thủy nguyên tinh này tôi có thể không lấy hết, nhưng mà tôi nhất định phải lấy một ít mang theo bên người. Nhưng mà ngay khi tôi vừa lấy những thủy nguyên tinh này ra, tôi liền cảm nhận được cây bút lông trong nhẫn trữ vật không ngừng phản đối, nhận ra tình huống này, tôi đành phải lấy cây bút lông ra. Thế nhưng, ngay khi cây bút lông được lấy ra, nó liền bay thẳng về phía con dao lông kia, ngay lập tức, từng phù văn màu vàng kim xuất hiện trong không trung. Cái đệt! Nhìn thấy cảnh này, Thanh Thừa trước mặt là người đầu tiên kêu lên một tiếng kinh ngạc, bởi vì cây bút lông này vậy mà lại chủ động tấn công, chết tiệt, thứ này không biết con dao lông kia lợi hại sao. Nhưng mà ngay khi cây bút lông tấn công, con dao lông kia liền nổi giận, thân hình to lớn của nó bắt đầu điên cuồng quẩy đạp trong hang động này tuy rằng rất lớn, nhưng cũng không chịu nổi con dao lông này quậy phá như vậy. Đột nhiên, hang động bắt đầu rung chuyển dữ dội, đá vụn rơi xuống, mà tôi cũng lảo đảo, nhưng vẫn lập tức thu những thủy nguyên tinh kia lại, bởi vì trong tình huống hiện tại, con dao lông này chắc chắn sẽ không nói chuyện với chúng tôi nữa. Lưu Trường Sinh, cây bút lông của cậu bị sao vậy? Lúc này, Thanh Thừa cũng nhìn cây bút lông trên không trung với vẻ mặt bất lực, tôi cười khổ, tôi cũng rất buồn bực, thứ này hình như biết tôi muốn trả lại những thủy nguyên tinh này cho con dao lông kia, nó vậy mà lại không đồng ý. Cho nên ngay khi tôi vừa lấy nó ra, nó liền trực tiếp phát động tấn công. Lúc này, một phù văn màu vàng kim khổng lồ xuất hiện trên không trung, sau đó đột nhiên lao về phía con dao lông kia nhìn thấy cảnh này, liền phát ra một tiếng gầm rú chấn động màng nhĩ, đột nhiên. Phía sau con dao lông kia, nước bắn tung tóe, hóa thành thủy long, lao thẳng về phía phù văn kia. Lúc này, Thanh Thừa cũng biết, mọi chuyện đã không thể cứu vãn được nữa, bởi vì con dao lông kia chắc chắn cho rằng cuộc tấn công của cây bút lông là do chúng tôi chỉ thị, nó chắc chắn sẽ không nói chuyện với chúng tôi nữa. Thanh Thừa lao ra ngoài, tay nhanh chóng kết ấn. Thanh Thành kiếm quyết, Thanh Thừa quát khẽ, tên này vừa ra tay đã trực tiếp sử dụng sát chiêu mạnh nhất. Bởi vì hiện tại chúng tôi chắc chắn không thể nào là đối thủ của con dao lông này, nhân lúc phù văn kia hình như đang áp chế con dao lông rất mạnh, cho nên Thanh Thừa cũng phải nhân cơ hội này ra tay. Nhìn thấy cảnh này, tôi cũng không thể đứng yên xem kịch được chứ, tôi lập tức truyền linh khí trong cơ thể vào thanh đoản kiếm, sau đó, tôi cảm nhận được thanh đoản kiếm bắt đầu rung rẩy, tôi vậy mà lại cảm nhận được một ý chí cực kỳ mạnh mẽ từ thanh đoản kiếm này, ngay khi tôi dậm chân xuống đất, tôi liền lao về phía con dao lông kia. Tôi và Thanh Thừa nhanh chóng áp sát con dao lông, ngay sau đó, kiếm khí trong tay Thanh Thừa trực tiếp đánh vào lớp phòng ngự của con dao lông, phát ra tiếng va chạm chói tai. Vảy của con dao lông này rõ ràng là không dễ phá vỡ, mà tôi cũng đã chuẩn bị tâm lý bị đánh bay ngược ra ngoài, nhưng mà ngay sau đó, tôi mở to hai mắt, tôi phát hiện thanh đoản kiếm trong tay tôi vậy mà lại xuyên thủng lớp phòng ngự của con dao lông kia. Trong ánh mắt khó tin của tôi, thanh đoản kiếm trực tiếp phá vỡ lớp phòng ngự vảy của con dao lông kia. Sau đó, một tiếng kêu thảm thiết vang lên từ miệng con dao lông, tôi cảm nhận được toàn bộ thân hình con dao lông đang điên cuồng vặn vẹo, cơ thể tôi sắp bị hất văng ra ngoài, nhưng mà tôi vẫn nắm chặt thanh đoản kiếm, bởi vì nếu tôi bị hất văng ra ngoài, mà thanh đoản kiếm vẫn còn cắm trong cơ thể con dao lông, đối với tôi sẽ càng thêm tồi tệ. Tôi để ý thấy, dường như có từng luồng năng lượng đang bị thanh đoản kiếm hấp thu, đó là tinh huyết của dao lông sao? Sau đó tôi nhìn thấy con dao lông kia liều mạng giãy giụa. Phù văn màu vàng kim trên không trung có chút mờ đi, tôi biết, cây bút lông vốn dĩ đã bị trọng thương, chắc chắn nó cũng không thể duy trì lâu được. Lúc này, Thanh Thừa lại ra tay, cả người lao về phía con dao lông, nhưng lần này Thanh Thừa lại chọn tấn công vào mắt con dao lông. Thanh Thừa lại thi triển Thanh Thành kiếm quyết, lần này Thanh Thừa còn sử dụng cả tinh huyết, tôi nhìn thấy sắc mặt anh ta tái nhợt, nhưng mà kiếm cương của anh ta lại lớn hơn mấy lần so với trước đó, toàn bộ kiếm cương nhắm thẳng vào mắt con dao lông. Chém xuống. Rống, ngay khi kiếm cương rơi vào mắt con dao lông, tiếng gầm rú đau đớn không ngừng phát ra từ miệng con dao lông, lúc này, thanh đoản kiếm cũng bị con dao lông hất văng ra ngoài, sau đó tôi bay ngược ra ngoài, ngã nhào xuống đất, cảm thấy toàn thân đau đớn. Cảm giác như toàn thân xương cốt đều bị gãy lìa vậy, lúc này tôi nhìn thấy con dao lông trước mặt nhanh chóng vặn vẹo thân hình, vậy mà lại chui thẳng vào trong đầm nước, nhìn thấy nước trong đầm nước không ngừng cuồn cuộn, Thanh Thừa đáp xuống đất. Đi đến bên cạnh tôi, vội vàng đỡ tôi dậy, mà tôi cũng triệu hồi cây bút lông trên không trung quay lại. Tôi nhìn thấy trên thân cây bút lông, vết nứt lại lớn hơn, thứ phá gia chi tử này, không biết tình trạng của bản thân rất tệ sao, vậy mà còn làm ra chuyện này, lần này thứ này suýt chút nữa đã hại chết tôi và Thanh Thừa rồi. Chương 167 nhưng mà cây bút lông lại không để ý đến điều này, bởi vì nó đã đạt được mục đích của mình. Anh không sao chứ? Tôi nhìn Thanh Thừa bên cạnh, hỏi anh ta, Thanh Thừa khẽ lắc đầu, nhưng tôi nhìn thấy sắc mặt anh ta rất tái nhợt, rõ ràng là không có vẻ gì là thoải mái. Cho dù thứ này đã bị thương, nhưng mà tuyệt đối cũng có thực lực nguyên đan cảnh đỉnh phong, rốt cuộc cây bút lông của cậu là thứ gì vậy? Vậy mà lại có thể vẽ ra loại phù văn áp chế nó. Hơn nữa, thứ này vậy mà lại chạy trốn. Rõ ràng vừa rồi là chúng ta đang yếu thế mà. Thanh Thừa nhìn đầm nước đang dần yên tĩnh lại, có chút khó hiểu nói, nghe vậy, tôi khẽ lắc đầu, nhưng mà tôi cảm thấy, hình như có liên quan đến thanh đoản kiếm trong tay tôi, bởi vì thanh đoản kiếm trong tay tôi, con dao lông kia hình như vô cùng kiên kỵ, nếu nói cây bút lông áp chế con dao lông, vậy thì thanh đoản kiếm này, hình như là hoàn toàn khắc chế con dao lông kia. Cậu thật sự là kỳ lạ, một cây bút lông rách nát trên người cậu lợi hại thì cũng thôi đi, vảy rồng của con dao lông kia, cho dù là nguyên đan cảnh cũng không dễ dàng phá vỡ lớp phòng ngự, rốt cuộc thanh đoản kiếm rách nát trong tay cậu là thứ gì vậy? Lúc này Thanh Thừa hình như có chút cạn lời với những thứ trên người tôi, nghe vậy, tôi cười cười, kệ nó đi, tôi cũng không biết, nhưng mà có thể cứu mạng chúng ta là được rồi nhỉ. Nghe tôi nói vậy, Thanh Thừa im lặng, lúc này, tôi hỏi Thanh Thừa, thứ kia có thể đang đợi chúng ta dưới nước không? Thanh Thừa khẽ lắc đầu, nói anh ta cảm thấy thứ kia thật sự rất kiên kỵ, vừa rồi bỏ chạy là thật sự sợ hãi, hơn nữa hiện tại anh ta đã không còn cảm nhận được khí tức của thứ đó nữa, nếu thứ đó trốn dưới nước, chắc chắn anh ta có thể cảm nhận được. Đã như vậy, chúng ta nhanh chóng rời khỏi đây thôi, nơi này, thật sự là nơi thị phi. Bây giờ nghĩ lại chuyện vừa rồi, tôi vẫn còn cảm thấy sợ hãi, lần đầu tiên tôi nhìn thấy dao lông, chỉ riêng vẻ ngoài của nó đã mang đến cho tôi cảm giác vô cùng chấn động, huống chi là lúc chiến đấu, tôi cũng không đủ tự tin. Chỉ có thể nói là đường cùng, không còn cách nào khác, chỉ có thể liều mạng. Hơn nữa vừa rồi nếu không phải thanh đoản kiếm trong tay tôi khiến con dao lông kia kiên kỵ, có lẽ nó căn bản sẽ không bỏ chạy. Điều này khiến tôi càng thêm tò mò về thanh đoản kiếm trong tay mình, thứ do tổ tiên nhà tôi truyền lại, vậy mà lại lợi hại như vậy sao? Thanh Thừa bên cạnh cũng đang lẩm bẩm, nói chuyện này có thể đem ra khoe khoang cả đời, vậy mà lại đuổi được một con dao lông đi. Đối với lời trêu chọc của Thanh Thừa, tôi lại cười khổ, thật lòng mà nói, tôi thật sự không cười nổi, bởi vì vào khoảnh khắc vừa rồi, tôi thậm chí còn cảm thấy tôi và Thanh Thừa chắc chắn sẽ bỏ mạng ở nơi này, nhưng mà may mắn là cuối cùng cũng đã tai qua nạn khỏi. Nói đến đây tôi lại cảm thấy cây bút lông trên người tôi thật sự rất biết cách gây phiền toái, chết tiệt, tự mình liều mạng thì cũng thôi đi, kéo theo tôi thì cũng thôi đi, dù sao thì cây bút lông cũng là của tôi còn có thể nói được, nhưng mà nếu như hại Thanh Thừa xảy ra chuyện gì, tôi thật sự sẽ áy náy trong lòng. Tôi và Thanh Thừa nhanh chóng bơi ra khỏi nơi này. Quả nhiên trên đường đi cũng không nhìn thấy con dao lông kia, xem ra thứ kia hẳn là cũng bị chúng tôi dọa chạy rồi, sau khi chúng tôi ra khỏi động Phạn Sơn, Thanh Thừa liền kéo tôi nhanh chóng rời khỏi nơi này. Trên đường đi, Thanh Thừa mới nói với tôi, động Phạn Sơn này rất có thể là nơi con dao lông kia chữa thương, bản thân dao lông sống ở dưới nước, nó đến động Phạn Sơn chắc là chủ yếu là vì những thủy nguyên tinh trong hang động kia, con dao lông kia không biết tại sao lại bị thương, đến cả đuôi cũng bị chặt đứt một đoạn. Nó cần những thủy nguyên tinh kia để chữa thương, mà sau khi con dao lông kia xuất hiện, đương nhiên là nước đã bị con dao lông kia mang đến đây. Cho nên mới xuất hiện chuyện dâng nước, còn những thủy nguyên tinh trong hang động kia, Thanh Thừa nói với tôi, rất có thể số thủy nguyên tinh trước đó không chỉ có nhiều đó, rất có thể là gấp mấy lần, thậm chí là mấy chục lần số lượng chúng tôi thu được, nhưng mà con dao lông kia hàng năm đều đến đây chữa thương, chắc chắn đã dùng rất nhiều rồi. Nghe Thanh Thừa giải thích xong, tôi mới hiểu ra. Nhưng mà đến động Phạn Sơn một lần là đủ rồi, sau này chắc chắn tôi sẽ không đến đây nữa, trước kia không biết phía dưới có nguy hiểm gì, nhưng mà vừa rồi tôi đã biết, phía dưới có một con dao lông. Nếu thứ đó lao lên, vậy thì những người ở trong động Phạn Sơn chắc chắn không ai chạy thoát được, nghĩ đến đây, tôi không khỏi rùng mình một cái, trước đó con dao lông kia chắc là đang bận chữa thương, cho nên không thèm để ý đến những người ở phía trên, nếu không, nếu như nó lao lên. Thì thật sự không dám tưởng tượng. Sau khi tôi và Thanh Thừa ra khỏi động Phạn Sơn, tìm một khách sạn để nghỉ ngơi, ngay lập tức, tôi cảm thấy toàn thân thoải mái lạ thường. Kịch tính, thật sự là quá kịch tính. Sau khi đến khách sạn, Thanh Thừa liền nằm vật ra giường, sau đó cảm thán một tiếng, nhìn dáng vẻ của Thanh Thừa, lúc nãy trên đường đi tinh thần anh ta hình như không tốt lắm, bởi vì thanh thành kiếm quyết mà anh ta sử dụng trước đó là dùng đến cả lực lượng tinh huyết. Chương 168 loại tấn công đó quả thật là có thể tăng cường sức tấn công rất nhiều, nhưng mà cũng rất tổn hại đến cơ thể. Sau đó, Thanh Thừa ở lại khách sạn để chữa thương, Tôi đương nhiên cũng ở lại khách sạn, còn cây bút lông, nhờ vào sự trợ giúp của Thủy Nguyên Tinh, chỉ trong một đêm đã hoàn toàn khôi phục lại. Nhưng mà chỉ có Thủy Nguyên Tinh thôi, sự khôi phục của nó vẫn có hạn chế. Chắc là phải đợi đến khi ngũ hành chi lực đều đầy đủ, cây bút lông này mới có thể hoàn toàn khôi phục, những chuyện này không vội, hiện tại ít nhất là có những Thủy Nguyên Tinh này để dùng tạm. Ngày hôm sau, vết thương của Thanh Thừa đã hồi phục được một chút, sau đó tôi hỏi Thanh Thừa, tôi có thể trực tiếp dùng Thủy Nguyên Tinh này để tu luyện hay không? Nghe vậy, Thanh Thừa nhìn tôi với vẻ mặt buồn bực. Người anh em, như vậy là lãng phí tài nguyên đấy, cậu biết không? Lý do tại sao Thủy Nguyên Tinh lại quý giá, là bởi vì Thủy Nguyên lực bên trong nó, nếu chỉ xét về độ nồng đậm của linh khí, nếu mài Thủy Nguyên Tinh thành kích cỡ tương đương với linh thạch, thì nhiều nhất cũng chỉ bằng một viên linh thạch trung phẩm thôi. Nhưng mà Thủy Nguyên lực phải đợi đến lúc kết đan, hoặc là ngưng anh thì mới có thể hấp thu lợi dụng được. Tôi hiểu ý của Thanh Thừa, nếu bây giờ tôi trực tiếp dùng Thủy Nguyên Tinh này để tu luyện, vậy thì Thủy Nguyên lực không thể hấp thu được, sẽ bị lãng phí. Lý do tại sao tôi lại hỏi Thanh Thừa như vậy là bởi vì hiện tại tôi cũng cần dùng linh thạch để tu luyện. Thứ này có thể bán được không? Tôi nhìn Thanh Thừa hỏi, chắc chắn là trong giới tu đạo cũng có một số chợ giao dịch, chỉ là tôi không biết mà thôi, Thanh Thừa chắc chắn là biết. Tôi hiểu rồi, như vậy đi, cậu muốn bán bao nhiêu Thủy Nguyên Tinh, tôi đều mua hết, giá cả chắc chắn sẽ cao hơn giá thị trường. Thanh Thừa lập tức hiểu ý của tôi, sau đó tôi câu thông với cây bút lông một chút. Định bán đi một nửa, tôi cần linh thạch, hiện tại tôi chỉ có trở nên mạnh mẽ hơn, thì mới có thể tìm kiếm được nhiều thứ có thể giúp cây bút lông khôi phục hơn, chuyện này bản thân cây bút lông cũng rất rõ ràng. Hơn nữa tôi còn phải tìm kiếm thứ có thể giúp Lương Uyển Khanh khôi phục thần hồn. À, trên người tôi không mang nhiều linh thạch như vậy, nếu cậu muốn bán một nửa, thì thật sự là cần rất nhiều tiền, như vậy đi, trước tiên tôi đưa hết số linh thạch trên người cho cậu, sau đó tôi sẽ tìm người. Hoặc là tự mình đưa đến cho cậu. Nói xong, Thanh Thừa liền lấy ra một đống linh thạch nhỏ, cao đến tận vai tôi, Thanh Thừa nhìn tôi nói, ở đây có một vạn linh thạch trung phẩm, số Thủy Nguyên Tinh mà cậu bán, theo tôi thấy, giá thị trường ít nhất cũng 7-8 vạn, tôi trực tiếp đưa cho cậu 10 vạn, coi như bây giờ tôi nợ cậu 9 vạn linh thạch trung phẩm. Thế nào? Không thành vấn đề chứ? Nhìn thấy số linh thạch này, tôi lập tức cảm nhận được linh khí nồng đậm. Tôi cảm thấy, nếu tôi dùng loại linh thạch này để tu luyện, vậy thì tốc độ tu luyện của tôi chắc chắn sẽ tăng lên gấp bội. Đương nhiên là không thành vấn đề, hay là anh cứ đưa cho tôi 8 vạn đi, tôi luôn cảm thấy mình nợ anh quá nhiều ân tình. Tôi đương nhiên tin tưởng lời nói của Thanh Thừa, tên này và tôi có thể coi là đã cùng nhau trải qua sinh tử, hoàn toàn không cần phải nghi ngờ anh ta. Sau khi tôi nói xong, Thanh Thừa lại xua tay, thôi được rồi, cậu đừng khách sáo với tôi nữa. Đây đều là linh thạch của cha tôi. Dáng vẻ đại gia của tên này khiến tôi thậm chí còn muốn chặt chém anh ta một khoản. Cuối cùng, tôi hỏi Thanh Thừa, nếu tôi muốn mua đồ, thì nên đến nơi nào cho phù hợp? Thanh Thừa suy nghĩ một chút, nói thành phố Dương có một hội đấu giá, là thuộc quyền quản lý của Đạo Minh, có thể coi là khá an toàn, bên trong sẽ đấu giá một số thứ, thậm chí bên ngoài còn có cả những quầy hàng trong, đương nhiên Thanh Thừa cũng biết tôi muốn thứ gì. Đúng rồi, nếu cậu đến hội đấu giá, cậu phải cẩn thận một chút, tiền tài không lộ ra ngoài, tuy rằng ở bên trong hội đấu giá là an toàn, nhưng mà khó đảm bảo sau khi cậu ra ngoài sẽ không có ai theo dõi cậu. Sau đó, Thanh Thừa đưa địa chỉ cho tôi, rồi nói cho tôi biết cách vào hội đấu giá. Ngày hôm sau, tôi và Thanh Thừa lại chào tạm biệt nhau một lần nữa, lần này Thanh Thừa nói với tôi, anh ta có lẽ phải bế quan một thời gian, bởi vì anh ta cảm thấy lần này ra ngoài quá ủy khuất, thực lực không đủ, chính là tội lỗi. Sau đó anh ta sẽ cho người mang linh thạch đến cho tôi trong vài ngày tới, biết tôi muốn đến hội đấu giá, Thanh Thừa cũng khá để tâm đến chuyện này. Sau khi chào tạm biệt Thanh Thừa, tôi liền trực tiếp trở về thành phố Dương, nghĩ đến việc sau này phải đi học, nhưng tôi không thể tu luyện trong ký túc xá được. Cho nên sau khi đến thành phố Dương, trước tiên tôi đến gần trường học, tìm một căn nhà để thuê, một phòng ngủ, một phòng khách, có cả nhà bếp, hoàn toàn đủ cho tôi sử dụng, hơn nữa tôi thuê ở tầng cao nhất. Như vậy sẽ không ồn ào. Sau khi sắp xếp xong xuôi mọi thứ trong nhà, tôi mới tìm một quán nét để điền nguyện vọng, sau đó để lại địa chỉ ở nơi tôi thuê nhà. Chương 169 nếu giấy báo trúng tuyển được gửi về quê, vậy thì tôi lại phải chạy về đó một chuyến. Nói ra thì, tôi rất muốn về quê một chuyến, dù sao thì lúc đó khi tôi và Tam Công bỏ trốn, cha mẹ tôi vẫn còn ở lại phía sau, hiện tại tôi cũng đã có chút thực lực, tôi rất muốn về thăm họ, nhưng mà chuyện này tôi không vội, tôi định trước khi khai giảng, nhất định phải về quê một chuyến để xem thử. Bởi vì hiện tại cho dù có xảy ra chuyện gì, tôi cũng không kịp trở về, lý do tại sao tôi muốn về nhà, là muốn xác nhận xem cha mẹ tôi đã rời khỏi làng chưa. Hít sâu một hơi, tạm thời gạt những chuyện này ra sau đầu, hiện tại chuyện quan trọng nhất đối với tôi là nâng cao thực lực. Hơn nửa tháng sau, tôi không ra khỏi cửa, mà nhờ vào sự trợ giúp của Linh Thạch, trong nửa tháng, tôi đã trực tiếp đột phá đến cảnh giới trúc cơ tầng 5. Sau đó, tôi giảm tốc độ tu luyện, có lúc, tu luyện quá nhanh cũng không phải là chuyện tốt, mà tôi còn có Thanh Thành kiếm quyết, còn có một môn kiếm thuật khác. Môn kiếm thuật này tên là Linh Tê Nhất Kiếm, Thanh Thừa đã giải thích cho tôi, môn kiếm thuật này tuy có chút vô dụng, nhưng mà có lúc lại rất hữu hiệu, bởi vì Linh Tê Nhất Kiếm này chỉ có một chiêu, là dùng để phá chiêu, chứ không phải dùng để tấn công. Sau đó, tôi dành thời gian để tu luyện Linh Tê Nhất Kiếm và vẽ bùa, hiện tại vì tôi đã đạt đến thực lực trúc cơ tầng 5, cộng thêm cây bút lông cũng đã khôi phục được kha khá, cho nên tôi cũng có thể thử thách vẽ bùa, không phải là tôi muốn dựa dẫm vào cây bút lông. Mà là tôi thật sự muốn chuẩn bị thêm một vài lá bài tẩy, nếu không đến lúc gặp phải đối thủ mạnh, tôi cũng không thể cứ mãi trốn tránh được. Thời gian trôi qua nhanh chóng, một tháng đã trôi qua, mà hôm nay tôi cũng nhận được giấy báo trúng tuyển. Thực lực của tôi cũng thuận lợi đột phá đến cảnh giới trúc cơ tầng 6, còn số linh thạch mà Thanh Thừa đưa cho tôi, đã được người ta mang đến 10 ngày trước, sau khi mang đến, người kia liền rời đi, cũng không ở lại lâu. Có hơn 9 vạn linh thạch trung phẩm. Mà tôi cũng muốn đến hội đấu giá xem thử, chủ yếu là muốn xem thử có thứ gì mà Lương Uyển Khanh có thể dùng được hay không, đây mới là điều quan trọng nhất. Tôi tìm đến ngôi miếu đổ nát mà Thanh Thừa nói, theo như địa chỉ mà anh ta đưa cho tôi, bởi vì muốn cách ly với người thường, cho nên những nơi như thế này thường được bố trí khá bí mật, hơn nữa còn cần phải có phương pháp đặc biệt mới có thể đi vào. Sau khi nhìn xung quanh, xác nhận không có ai, tôi kết ấn, sau đó niệm một câu chú ngữ, ngay lập tức. Một gợn sóng xuất hiện ở cửa ngôi miếu đổ nát trước mặt tôi, nhìn thấy cảnh này, tôi nhanh chóng bước về phía gợn sóng đó, ngay khi tôi bước vào trong, mọi thứ trước mắt đều thay đổi chóng mặt, trước mặt là những tòa nhà cổ kính, khác xa với kiến trúc hiện đại bên ngoài, mà trên con phố cổ kính đó, cũng có rất nhiều người qua lại, rõ ràng là, những người này đều không phải là người thường, khí tức tỏa ra từ trên người bọn họ, có một số người có khí tức vô cùng mạnh mẽ, khiến tôi không nhìn thấu, ít nhất là ở nơi này. Cao thủ cảnh giới tiên thiên chắc chắn có mặt ở khắp mọi nơi, còn người ở cảnh giới trúc cơ như tôi, nói thật là, lại khá hiếm gặp. Cho dù có, cơ bản đều là được người khác dẫn đi ra ngoài để mở mang tầm mắt, may mà trước đó tôi đã học được một thuật pháp che giấu khí tức từ cuốn sách cổ. Loại thuật pháp này có thể che giấu khí tức trên người tôi, khiến nó trở nên vô cùng nội liễm. Sau khi sử dụng loại thuật pháp này, trừ phi là cao thủ cao hơn tôi ba đại cảnh giới cố ý kiểm tra khí tức của tôi. Nếu không thì sẽ không phát hiện ra thực lực thật sự của tôi. Thuật pháp này tuy có vẻ vô dụng, nhưng tôi cảm thấy trong trường hợp này, hẳn là rất hữu hiệu. Tôi bước về phía con phố trước mặt, hai bên có rất nhiều cửa hàng, cũng có cả cửa hàng bán quần áo, nhưng mà không phải là quần áo bình thường, mà là một số loại áo choàng, chỉ là chất liệu của những chiếc áo choàng này rõ ràng là khác với bên ngoài, nói chung, đây là một thế giới cổ xưa. Tôi càng để ý đến những cửa hàng bán những thứ khác, bên trong có bùa chú. Còn có pháp bảo, nhưng mà ngay khi nhìn thấy giá cả, tôi liền bị dọa cho lùi bước. Một thanh kim tiền kiếm, vậy mà lại có giá hơn 2 vạn linh thạch hạ phẩm, tuy rằng trên người tôi là linh thạch trung phẩm, nhưng mà kim tiền kiếm hẳn là loại khá phổ biến chứ. Vậy mà lại đắt như vậy, hơn nữa tôi còn nhớ lời Thanh Thừa dặn dò, ở nơi này, không ai dám công khai cướp bóc, nhưng mà không có nghĩa là sau khi ra ngoài sẽ không có ai theo dõi tôi. Cho nên, tôi nhất định phải tỏ ra là mình rất nghèo. Căn bản không có gì đáng giá, những cửa hàng có mặt bằng này rõ ràng đều phải trả tiền thuê, cho nên bán rất đắt, tôi đi dọc theo con phố này, đi được nửa đường, tôi nhìn thấy một tòa nhà khổng lồ đứng sừng sững ở giữa, trông vô cùng nổi bật trong không gian này. Hội đấu giá Đạo Minh. Vài chữ đơn giản, tôi không biết nhiều về Đạo Minh, nhưng mà theo như lời Thanh Thừa đã nói với tôi trước đó, Đạo Minh hiện tại là một trong số ít những thế lực đứng đầu, thậm chí có thể nói. Tất cả các thế lực khác đều không dám đắc tội, chương 170 lý do cụ thể, Thanh Thừa không nói nhiều với tôi, ngoài ra, tôi biết rất ít tông môn, cục chính, Thanh Thành Tông, còn có cả Chân Vũ Tông gì đó nữa. Còn Bàn Sơn Môn kia, hình như không phải là tông môn lợi hại gì. Xem ra nơi này chính là hội đấu giá mà Thanh Thừa đã nói với tôi không vội vàng đi vào, bởi vì hội đấu giá không phải ngày nào cũng tổ chức, nhìn bảng hiệu trước cửa, trên đó viết là 3 ngày tổ chức một buổi đấu giá nhỏ, mà cuối mỗi tháng, đều sẽ có một buổi đấu giá lớn. Nói một cách đơn giản chính là, lúc tổ chức đấu giá lớn, những thứ bên trong chắc chắn sẽ quý giá hơn, hơn nữa số lượng cũng sẽ nhiều hơn. Mà buổi đấu giá gần đây nhất là vào ngày mai, tôi cũng muốn đi dạo ở đây một chút, đi về phía trước một đoạn, rẽ qua một góc cua, tôi liền nhìn thấy khu vực bày bán hàng rong. Đây là nơi mà Thanh Thừa đã đặc biệt nhấn mạnh với tôi, anh ta bảo tôi đừng coi thường những người bày bán hàng rong này, trong số đó nói không chừng sẽ có một cao thủ siêu cấp nào đó, rảnh rỗi ra đây chơi. Còn có một điều nữa chính là, những thứ bày bán trên sạp hàng rong, phần lớn chắc chắn đều không phải là hàng tốt, nhưng mà nơi này cũng là nơi dễ dàng nhất để mua được thứ tốt với giá rẻ nhất, cho nên kỳ thực tôi khá tò mò về khu vực sạp hàng rong này, tôi lập tức đi đến đó, sau đó ngồi xổm xuống, bắt đầu xem từng sạp hàng rong. Sau khi tôi đến, tôi có thể cảm nhận được sự nhiệt tình của những người bán hàng rong này, những người này tuyệt đối đều là những kẻ lão luyện, nói không chừng đã sớm nhìn ra tôi là lính mới, chuẩn bị chặt chém tôi một phen rồi. Người anh em này, cậu muốn mua gì, cứ nói với tôi có rất nhiều thứ không bày ra đây, nếu cậu cần, nói không chừng tôi có đấy. Cậu không biết đâu, hội đấu giá bên trong kia toàn là lừa đảo, ăn lợi chênh lệch, mua thứ đồ như nhau ở chỗ bọn tôi, có thể tiết kiệm cho cậu không ít linh thạch đấy. Tên này cẩn thận nhìn xung quanh, sau đó nói với tôi, nghe vậy, tôi khẽ mỉm cười, nhìn gã nói, không sao, tôi chỉ xem thử thôi. Tuy rằng trên mặt tên này đầy râu ria, nhưng mà lại có thực lực cảnh giới tiên thiên, ở đây quả nhiên là tùy tiện tìm một người ra, đều không phải là người tầm thường. Xem qua sạp hàng của gã, tôi phát hiện không có gì đáng mua, tôi liền xoay người đi đến một sạp hàng khác, sạp hàng này là của một cô gái, sắc mặt cô ấy có chút tái nhợt, trên mặt không có biểu cảm gì, nhìn dáng vẻ, hình như còn nhỏ tuổi hơn tôi. Nhưng điều khiến tôi kinh ngạc là, cô gái này vậy mà lại có thực lực cảnh giới tiên thiên, điều này khiến tôi có chút bất mãn trong lòng. Cần gì phải đả kích người ta như vậy chứ? Hơn nữa tôi nhìn thấy quần áo trên người cô gái này hình như không tốt lắm, điều này khiến tôi nảy sinh chút tò mò về cô ấy. Sau khi tôi đến, cô ấy trực tiếp im lặng, cứ thế nhìn chằm chằm vào sạp hàng của mình, phản ứng này hoàn toàn không giống như người làm ăn buôn bán, tôi không khỏi cảm thấy cô gái này có chút thú vị. Tôi nhìn sạp hàng này một hồi lâu, cuối cùng, tôi nhìn thấy một mảnh gỗ vụn, bởi vì ngay khi nhìn thấy mảnh gỗ vụn đó, tôi vậy mà lại cảm nhận được cây dưỡng hồn mộc trong ngực tôi khẽ rung động. Có lẽ là vì Lương Uyển Khanh, bản thân tôi cũng có chút nhạy cảm với những thứ có thể bổ sung thần hồn. Ở đây có thứ gì có thể dưỡng hồn không? Lúc này, tôi nhỏ giọng hỏi cô gái trước mặt, nghe vậy, cuối cùng cô ấy cũng ngẩng đầu lên, nhìn về phía tôi, đây là lần đầu tiên tôi nhìn thấy ánh mắt của cô ấy, lúc nãy do cô ấy cúi đầu, cho nên tôi chỉ nhìn thấy sắc mặt cô ấy hơi tái nhợt, ngoài ra không phát hiện ra gì khác. Bây giờ, sau khi cô ấy ngẩng đầu lên, thứ mà tôi nhìn thấy trong mắt cô ấy chỉ có hai chữ, kiên định. Nói thật, trong nháy mắt đó, tôi cảm thấy rất chấn động, tôi không biết phải diễn tả cảm xúc trong lòng mình như thế nào, tôi chỉ biết, cô gái trước mặt này trông chỉ khoảng 16, 17 tuổi, nhưng ánh mắt đó, không biết phải trải qua bao nhiêu chuyện mới có thể toát ra được. Anh có trả nổi tiền không? Lúc này, cô ấy nhìn tôi, lạnh nhạt hỏi, nghe thấy câu hỏi của cô ấy, tôi cũng rất kinh ngạc, cô ấy vậy mà lại có thật, xem ra. Những người bán hàng trong này không hề bày hết đồ ra, trên người bọn họ quả thật có đồ tốt, nếu bày ra, chắc chắn sẽ thu hút rất nhiều sự chú ý, cho nên bọn họ mới cất đồ tốt trên người, xem ra đây là quy tắc ngầm, bởi vì nếu có người cần, bọn họ sẽ trực tiếp hỏi, nếu người bán hàng có, sẽ nói cho anh ta biết, nếu không có, sẽ không lãng phí thời gian của anh ta. Có, tôi khẽ gật đầu, có lẽ là bởi vì ánh mắt của cô gái này, cho nên tôi không hề có ý định hỏi thăm người bán hàng lúc nãy. Lúc này tôi lại cảm thấy tò mò, muốn biết rốt cuộc cô gái này đã trải qua chuyện gì. 5 vạn linh thạch hạ phẩm, giọng nói lạnh nhạt của cô ấy vang lên, nghe thấy mức giá này, tôi sững sờ, phản ứng đầu tiên của tôi chính là, mức giá này không cao, không phải bởi vì bây giờ tôi có rất nhiều linh thạch, mà là bởi vì Thanh Thừa đã nói với tôi, thứ có thể khôi phục linh hồn còn quý giá hơn bảo vật ngũ hành, bảo tôi phải chuẩn bị tâm lý. Chương 171 tôi có thể xem thử không? Tôi hỏi. Nghe vậy, cô ấy khẽ gật đầu, sau đó bắt đầu thu dọn đồ đạc trên đất, dọn dẹp xong, tôi thấy cô ấy đi về phía trước, ra hiệu cho tôi đi theo. Trong lòng tôi có chút cảnh giác, dù sao thì tôi cũng có linh cảm, không thể nào bị vẻ bề ngoài mê hoặc, thực lực của cô gái này còn mạnh hơn tôi, đã là tiên thiên cảnh rồi, cho nên sự kiên định trong mắt cô ấy, chắc chắn là có lý do. Nói không chừng, vào lúc mấu chốt, cô ấy sẽ giết tôi mà không hề do dự. Tôi đi theo cô ấy vào trong một quán trọ, hình như cô ấy đã đặt phòng ở đây từ trước, sau khi vào phòng, cô ấy đóng cửa lại, tôi vẫn luôn cảnh giác, cô ấy phất tay, lấy một cây cỏ màu xám từ trong nhẫn trữ vật ra. Hồn lực thảo, thường mọc ở nghĩa địa hoang, nhưng không phải là nghĩa địa hoang bình thường, 50 năm mới có thể thành hình, 100 năm mới trưởng thành, nhưng cây này của tôi chưa thật sự trưởng thành, cho nên chỉ cần anh đưa 5 vạn linh thạch hạ phẩm là được. Giọng nói lạnh nhạt của cô ấy vang lên, tôi nhìn hồn lực thảo trong tay cô ấy, tôi có thể cảm nhận được năng lượng tỏa ra từ nó, quả thật có năng lượng thần hồn rất mạnh. Được, nhưng cô có thể tặng cho tôi một thứ đồ trên sạp hàng của cô lúc nãy được không? Tôi khẽ gật đầu, sau đó nhìn cô gái trước mặt nói, mảnh gỗ vụn mà tôi nhìn thấy lúc nãy, tuy rằng không biết là thứ gì, nhưng tôi có thể cảm nhận được, chắc chắn trên đó có lực lượng thần hồn, chỉ là được che giấu rất kỹ, người bình thường căn bản không thể nào phát hiện ra. Lúc này, cô ấy bày những thứ trên sạp hàng lúc nãy ra, sau đó hỏi tôi muốn thứ nào. Tôi chỉ vào một thanh đao đã gãy ở bên cạnh. Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. 200 linh thạch hạ phẩm. Sau đó, cô ấy tiếp tục nhìn tôi nói, mà tôi lại khẽ lắc đầu. Đắt quá, cộng thêm thứ này nữa, tôi lấy hết, được không? Cuối cùng, tôi chỉ vào mảnh gỗ vụn kia. Thế nhưng, ngay khi tôi vừa nói xong, tôi liền đối diện với ánh mắt kiên định của cô gái trước mặt, tôi không biết đây là thứ gì, nhưng mà cộng thêm thứ này, phải thêm 200 linh thạch hạ phẩm nữa. Cô gái kia thản nhiên nói, nghe vậy, tôi có chút ngại ngùng, bởi vì trước đó tôi sợ cô ấy nhìn ra tôi cần mảnh gỗ vụn kia, sẽ hét giá với tôi. Nhưng mà bây giờ xem ra, hình như không phải như vậy. Cuối cùng tôi cầm lấy mảnh gỗ vụn kia, không lấy thanh đao đã gãy nữa, bởi vì ban đầu tôi chỉ dùng nó để đánh lạc hướng mà thôi, tổng cộng là 5.200 linh thạch hạ phẩm. Trên người tôi không có linh thạch hạ phẩm, chỉ có linh thạch trung phẩm, không thành vấn đề chứ. Linh khí chứa trong linh thạch trung phẩm vốn dĩ đã nhiều hơn linh thạch hạ phẩm rất nhiều, một viên linh thạch trung phẩm tương đương với 100 linh thạch hạ phẩm. Nhìn thấy cô gái trước mặt gật đầu, sau đó tôi đưa cho cô ấy 502 viên linh thạch trung phẩm, cô ấy nhanh chóng kiểm tra lại một lượt, sau đó mới đưa đồ cho tôi. Mà tôi thì cẩn thận quan sát thứ trong tay, sau khi đưa đồ cho tôi, cô ấy nhìn tôi, trực tiếp nói, nếu không còn việc gì nữa, tôi phải ra ngoài bày bán tiếp rồi. Hả? Nghe vậy, tôi ngẩn người, sau đó mới phản ứng lại, nơi này là phòng mà cô gái này thuê, chắc chắn là phải trả linh thạch mới thuê được phòng ở khách sạn này. Ngay lập tức, tôi nhìn cô gái trước mặt, nói với cô ấy, tôi tên là Lưu Trường Sinh, cô tên là gì? Chúng ta có thể kết bạn, sau này nếu cô có loại đồ bổ sung thần hồn như thế này, có thể liên lạc với tôi trước, tôi nghĩ tôi sẽ trả giá cao hơn so với bên ngoài, được không? Nhìn cô gái này có vẻ khá lạnh lùng. Quan trọng nhất là, chắc chắn bọn họ có nguồn cung cấp những thứ này, tôi không quan tâm cô ấy lấy được từ đâu, chỉ cần có, thì tôi nhất định sẽ nghĩ cách mua về. Dù sao thì muốn Lương Uyển Khanh khôi phục lại, chắc chắn là cần rất nhiều. Cô ấy ngẩng đầu nhìn tôi, nói chính xác là đang đánh giá, hoặc là đang suy nghĩ xem có nên kết bạn với tôi hay không, sau đó, cô ấy nói với tôi, Trúc Tiểu Vân. Nói xong, cô ấy để lại một số điện thoại, sau đó không nói gì nữa. Xem ra đây là thật sự muốn đuổi khách, bảo tôi nhanh chóng rời khỏi đây. Tôi cầm số điện thoại của Trúc Tiểu Vân, đi ra khỏi phòng, sau đó tôi thuê một phòng ở khách sạn này, giá thuê phòng ở khách sạn này là 3 linh thạch hạ phẩm một đêm. Tôi muốn đợi buổi đấu giá ngày mai, cho nên mới định ở lại đây một đêm, sau khi trở về phòng, tôi vẫn còn đang nghĩ đến cô gái vừa rồi, xem ra còn nhỏ tuổi hơn tôi, quan trọng nhất là, tính cách hình như khá lạnh lùng. Một lát sau, tôi thu lại tâm trạng. Sau đó đặt hồn lực thảo bên cạnh cây dưỡng hồn mộc, ngay lập tức, dường như có một lực hút truyền đến từ trong cây dưỡng hồn mộc, vậy mà lại trực tiếp hút năng lượng trên hồn lực thảo vào trong. Chưa đầy mấy phút, hồn lực thảo trông còn tươi tốt lúc nãy, ngay lập tức héo rũ, xem ra lực lượng bên trong đã bị Lương Uyển Khanh hấp thu hết rồi. Lúc này, tôi nhìn mảnh gỗ vụn trong tay, thứ này có thể khiến cây dưỡng hồn mộc phản ứng, nhưng mà tôi lại không nhìn thấu rốt cuộc đây là thứ gì, tôi thử đặt nó lên cây dưỡng hồn mộc. Ngay sau đó, tôi liền nhìn thấy một luồng lực lượng cực kỳ nồng đậm tỏa ra từ cây dưỡng hồn mộc, sau đó bao bọc lấy thứ này. Chương 172 sau đó, tôi nhìn thấy những vết loang lỗ trên mảnh gỗ vụn biến mất. Tôi nhìn thấy mảnh gỗ vụn đó trở nên vô cùng sạch sẽ, có một luồng khí cổ xưa tỏa ra từ trên đó, ngay sau đó, toàn bộ mảnh gỗ vụn bị cây dưỡng hồn mộc hút vào trong, biến mất khỏi tầm mắt tôi. Tôi có chút ngỡ ngàng, nhưng mà cây dưỡng hồn mộc hút mảnh gỗ vụn này vào, có lẽ là có ích cho Lương Uyển Khanh, tôi cũng không để ý nhiều. Khoảng thời gian tiếp theo, tôi liền ở lại khách sạn tu luyện, không đi dạo lung tung nữa, đến ngày hôm sau, tôi rời khỏi khách sạn, sau đó lại đi dạo ở con phố kia một chút. Hỏi thăm một vòng nhưng không có thứ gì có thể khôi phục thần hồn, hơn nữa tôi cũng không nhìn thấy Trúc Tiểu Vân. Chắc là cô ấy đã rời đi rồi, sau đó tôi liền trực tiếp đến hội đấu giá. Sau khi đến nơi, tôi nhìn thấy đã có rất nhiều người đi vào hội đấu giá, mà khi tôi đến cửa, lại phát hiện ra những người đi vào đều phải trả phí vào cửa. Buổi đấu giá bình thường là một người một linh thạch hạ phẩm, nhưng buổi đấu giá lớn được tổ chức mỗi tháng một lần, một người phải trả 5 linh thạch hạ phẩm. Tôi không khỏi cảm thán trong lòng, chỉ riêng dựa vào chuyện này, chắc là hội đấu giá cũng kiếm được không ít linh thạch, thật lợi hại, Đạo Minh đúng là một thế lực hùng mạnh. May mà hôm nay tôi tham gia chỉ là buổi đấu giá nhỏ, cho nên chỉ cần trả một linh thạch hạ phẩm, tôi liền đi vào trong hội đấu giá. Đây là một hội trường hình bán nguyệt khổng lồ, tôi nhìn đại sảnh phía dưới, ước chừng có thể chứa được mấy trăm người, mà ở tầng 2 và tầng 3 đều là những gian phòng. Giống như khi đi ăn cơm, cũng có phòng riêng. Có một số người không muốn ngồi ở đại sảnh, sẽ vào những phòng riêng này. Đương nhiên, nổi bật nhất chính là cái bục ở giữa, đó chắc là bục đấu giá. Tôi hỏi một nữ tiếp tân, muốn vào phòng riêng trên kia rất đơn giản, phòng riêng ở tầng 2 là 10 linh thạch trung phẩm, còn tầng 3 là 30 linh thạch. Trời ạ, phòng riêng vậy mà lại đắt như vậy, nhưng tôi sợ lát nữa gặp phải thứ mình muốn đấu giá, nếu ngồi ở đại sảnh sẽ quá thu hút sự chú ý. Tiền bạc không lộ ra ngoài. Tôi vẫn luôn ghi nhớ câu này, cho nên đành phải bỏ ra 10 linh thạch trung phẩm để thuê một phòng riêng. Thật ra, hội đấu giá loại nhỏ như vậy, số người thuê phòng riêng không nhiều lắm, bởi vì đồ tốt đều được tập trung vào hội đấu giá lớn được tổ chức mỗi tháng một lần. Người giàu thường chỉ xuất hiện ở hội đấu giá lớn, hội đấu giá loại nhỏ được tổ chức 3 ngày một lần này, phần lớn đều là những tu sĩ không có nhiều tiền đến xem náo nhiệt, đương nhiên, cũng có rất nhiều người đến đây là để mua đồ thật. Dưới sự tiếp đón nhiệt tình của nữ tiếp tân, tôi đi vào phòng riêng ở tầng 2, phải nói là, bên trong thật ra cũng chẳng có gì đặc biệt, điểm duy nhất chính là tôi có thể nhìn thấy đại sảnh bên dưới, nhưng những người ở đại sảnh lại không thể nào nhìn thấy tôi. Hơn nữa, còn có cả trái cây, mẹ kiếp, trái cây ở bên ngoài chỉ có mấy chục đồng, vậy mà ở đây lại chém đẹp tôi như vậy. À đúng rồi, còn có một ưu điểm nữa, khách thuê phòng riêng sẽ có một danh sách đấu giá. Nghĩa là có thể biết trước những thứ được đem ra đấu giá. Đương nhiên, mỗi lần đấu giá đều có một vật phẩm được giấu kín đến cuối cùng, chính là để khách hàng mong chờ, không ai biết vật phẩm đó là gì. Số lượng vật phẩm được đấu giá lần này không nhiều, chỉ có hơn 10 thứ, vật phẩm được giấu kín đến cuối cùng, không ai biết là gì, nhưng những thứ mà tôi nhìn thấy, đều không có thứ nào khiến tôi hứng thú. Lúc này tôi muốn hỏi, 10 linh thạch trung phẩm tiền thuê phòng riêng có thể trả lại hay không? Tôi vào đây mà chẳng thu hoạch được gì cả, mẹ nó, bây giờ nhìn danh sách đấu giá, không có thứ nào mà tôi có thể dùng được, thật là quá buồn bực. Cuối cùng, tôi suy nghĩ một chút, gọi nữ tiếp tân kia đến, hỏi cô ấy tôi có thể mang đồ đến đây để đấu giá hay không. Cô ấy nhìn tôi, cười nói đương nhiên là được, sau đó tôi lấy thủy nguyên tinh ra đưa cho cô ấy, bảo cô ấy mang đi đấu giá cho tôi, dù sao tôi cũng muốn xem thử giá thị trường của thứ này. Không phải là tôi không tin tưởng Thanh Thừa, mà là bởi vì tên này đã ăn của tôi một nửa, cho nên tôi không rõ lắm về giá cả của thứ này. Hơn nữa, lần này, số lượng mà tôi lấy ra chỉ đủ cho một người sử dụng. Tôi muốn dựa vào thứ này để phán đoán giá cả của những thứ khác, như vậy tôi sẽ yên tâm hơn, dù sao thì tôi vẫn cần những bảo vật ngũ hành khác, đây là Thủy Nguyên Tinh. Nhìn thấy thứ trong tay tôi, nữ tiếp tân kia sáng mắt lên, sau đó vội vàng nhận lấy. Quý khách, xin đợi một lát, tôi sẽ mang đến cho quản sự để sắp xếp đấu giá. Nói xong, nữ tiếp tân kia cầm đồ đi ra ngoài, một lúc sau, một người đàn ông trung niên đi vào phòng riêng của tôi, ông ta nhìn tôi, mỉm cười. Phía sau ông ta là nữ tiếp tân lúc nãy. Vị tiểu hữu này, tôi là Hoàng Tùng, là quản sự của hội đấu giá, xin hỏi Thủy Nguyên Tinh lúc nãy là do cậu muốn đấu giá sao? Chương 173 tôi đứng dậy, nhìn Hoàng Tùng, nói, chào Hoàng Quản sự, đúng vậy, đây là do sư phụ tôi đưa cho tôi, nhưng mà nhiều quá, tôi đã giữ lại phần mình cần dùng, định đấu giá phần còn lại, kiếm chút linh thạch tiêu vặt. Nghe tôi nói vậy, Hoàng Tùng trước mặt lại nói, tiểu hữu, nếu cậu giữ thủy nguyên tinh này lại, đợi đến cuối tháng đấu giá, giá cả có lẽ sẽ cao hơn bây giờ rất nhiều, dù sao thì đến hội đấu giá lớn được tổ chức vào cuối tháng, mới có nhiều người đến tham gia, không biết cậu có thể đợi đến lúc đó không? Hoàng Tùng nhìn tôi, hỏi, nghe vậy, tôi ngẩn người, cuối tháng, tôi chắc chắn không thể nào đợi được, dù sao thì bây giờ cũng chỉ còn hơn 10 ngày nữa là đến cuối tháng, tôi chỉ muốn dựa vào chút thủy nguyên tinh này để xem thử giá trị của nó. E là tôi không đợi được, tôi chỉ ra ngoài dạo chơi mấy ngày, sau đó phải quay về. Nói xong, tôi bất đắc dĩ cười, nhìn Hoàng Tùng, nghe tôi nói vậy, Hoàng Tùng cũng không tiếp tục khuyên tôi, mà là nhìn tôi, nói, nếu đã như vậy, tiểu hữu, tôi có một ý kiến, chính là bán trực tiếp thủy nguyên tinh này cho hội đấu giá đạo minh chúng tôi, tuy rằng giá cả có lẽ sẽ không cao bằng hội đấu giá lớn được tổ chức vào cuối tháng, nhưng chắc chắn sẽ cao hơn giá đấu giá ở đây rất nhiều, cậu thấy thế nào? Nghe Hoàng Tùng nói vậy, tôi không có ý kiến gì, mà nhìn ông ta, hỏi, Hoàng Quản sự, không biết chút đồ này của tôi, các ông có thể trả giá bao nhiêu? Đùa gì vậy, chẳng lẽ ông ta muốn tôi bán là tôi phải bán sao? Ít nhất tôi cũng phải biết ông ta trả giá bao nhiêu chứ. Nghe vậy, Hoàng Quản sự cười nói, tiểu hữu yên tâm, đạo minh chúng tôi xưa nay không bao giờ lừa gạt người khác, chút thủy nguyên tinh này, chúng tôi có thể trả giá 1.000 linh thạch trung phẩm. Nghe vậy, tôi sững sờ, hơi thấp. Theo như giá cả mà Thanh Thừa đưa ra, 10 vạn linh thạch trung phẩm, tôi đưa cho anh ta phần của 50 người, tính ra, phần của một người là 2.000 linh thạch trung phẩm, nhưng vị quản sự này của đạo minh chỉ đưa cho tôi 1.000, rõ ràng là thấp hơn giá mà Thanh Thừa đưa ra, hơn nữa còn thấp hơn một nửa. Giá của các ông, hơi thấp. Tôi nhìn Hoàng Quản sự, nói thẳng, vốn dĩ thứ này được rất nhiều tu sĩ nguyên đan cảnh, thậm chí là ngưng anh cảnh sử dụng. Tiểu hữu, nói thật với cậu, nhu cầu sử dụng thủy nguyên tinh quả thật rất cao, nhưng cũng có rất nhiều thứ có thể thay thế, giá cao nhất mà hội đấu giá của chúng tôi từng bán được là 1.600, nhưng đó là giá bán được ở hội đấu giá lớn. Tôi đưa cậu giá thành thật là 1.400, nếu cậu cảm thấy không được, vậy thì đợi đến cuối tháng, đến hội đấu giá lớn của chúng tôi, được không? Sau khi tôi nói xong, Hoàng Quản sự trước mặt cũng nói thẳng, lần này, tôi thấy trong mắt ông ta rất chân thành. Xem ra ông ta không nói dối, còn tên Thanh Thừa kia. Chắc là vì muốn cho tôi thêm một ít linh thạch, cho nên mới đưa ra mức giá cao như vậy. 2. Ân tình. Thứ khó trả nhất trên đời này chính là ân tình, tôi nợ tên Thanh Thừa kia không ít ân tình. Thôi được rồi, dù sao thì cũng chẳng chênh lệch bao nhiêu, chủ yếu là tôi không có nhiều thời gian, cuối tháng tôi không rảnh đến đây. Cuối cùng, tôi nhìn Hoàng Quản sự, nói, ít nhất bây giờ tôi cũng đã đạt được mục đích. Biết được giá cả của những thứ này, sau này nếu tôi gặp phải thứ mình cần, cũng sẽ không bị lừa nữa. Sau đó, Hoàng Quản sự đưa cho tôi 1.400 linh thạch trung phẩm, rồi nói sau này nếu có đồ gì muốn bán, tôi có thể đến đạo minh. Ông ta còn đưa cho tôi một tấm thẻ hội viên, nói cầm thứ này đến đạo minh, mọi chi phí đều được giảm 5%. Đây là một ưu đãi rất tốt, dù sao thì cầm cũng không thiệt. Sau khi Hoàng Quản sự rời đi, trong phòng riêng chỉ còn lại một mình tôi. Tôi yên lặng chờ đợi hội đấu giá bắt đầu, khoảng nửa tiếng sau, hội đấu giá cuối cùng cũng bắt đầu, sau khi hơn 10 vật phẩm được đấu giá, cuối cùng vật phẩm được giấu kín đến cuối cùng cũng được đưa ra, vậy mà lại là một quyển sách cổ tàn khuyết. Hơn nữa, giá khởi điểm cũng không thấp, 300 linh thạch trung phẩm, quan trọng nhất là, không ai biết đó là thứ gì, ai lại chịu bỏ ra nhiều linh thạch như vậy chứ? 300 linh thạch trung phẩm, không ít đâu, đủ cho tôi tu luyện rất lâu rồi, cuối cùng. Quyển sách cổ đó bị một gã đàn ông râu ria xồm xoàm mua được, tôi lãng phí 10 linh thạch trung phẩm để thuê phòng riêng, cuối cùng chẳng thu hoạch được gì, điều này khiến tôi có chút buồn bực. Sau đó, tôi đứng dậy, rời khỏi phòng riêng, đã đến đây một lần rồi, lần sau nếu cần mua gì, tôi có thể đến đây xem thử. Sau khi rời khỏi hội đấu giá, tôi đứng quan sát xung quanh ngôi miếu đổ nát, sau đó nhanh chóng rời đi, nhưng ngay khi tôi định rời đi, đột nhiên nghe thấy tiếng đánh nhau ở cách đó không xa. Nghe thấy âm thanh này, tôi nhíu mày, sau đó vận chuyển linh khí trong cơ thể, che giấu khí tức, đi về phía âm thanh phát ra. Sau khi đến gần, tôi thấy có mấy bóng người đang đánh nhau, khi nhìn rõ những người đó, tôi cũng mở to mắt, bởi vì tôi phát hiện ra, người bị vây công ở giữa, vậy mà lại là Trúc Tiểu Vân. Chương 174 hơn nữa, Trúc Tiểu Vân lúc này rõ ràng đang ở thế yếu, điều kỳ lạ là, thực lực của ba tên kia, tên mạnh nhất cũng chỉ là Trúc Cơ Cảnh đỉnh phong. Chẳng phải Trúc Tiểu Vân là tiên thiên cảnh sao? Sao cô ấy lại bị ba tên này khóa chặt? Điều này khiến tôi có chút khó hiểu, nhìn dáng vẻ của Trúc Tiểu Vân, hình như cô ấy bị thương rồi, trong tay cô ấy cầm một cây roi, nhưng lúc vung roi, lại có vẻ hơi hụt hơi. Không được, chẳng lẽ cứ thế mà đứng nhìn cô ấy bị vây công, tôi thầm nghĩ, nhưng ba tên kia, tôi ra tay chắc chắn không phải là đối thủ của bọn chúng, đến lúc đó, nếu bọn chúng giết luôn cả tôi, vậy thì sẽ rất rắc rối. Con khốn này, tao thấy mày kiêu ngạo lắm mà, lần này rơi vào tay ba anh em bọn tao, xem mày còn kiêu ngạo thế nào. Bản chất của phụ nữ chính là dâm đảng, tối nay, ba anh em bọn tao sẽ chiều chuộng mày thật tốt. Ngay khi tôi đang suy nghĩ, một trong ba tên kia đột nhiên nhìn Trúc Tiểu Vân, nói, nghe vậy, tôi sững sờ, sau đó lao về phía ba tên kia. Dừng tay, ba người đang làm gì vậy? Tôi quát lớn, sau đó lao đến. Lúc này, ba tên kia lập tức nhìn về phía tôi vội vàng đi đến bên cạnh Trúc Tiểu Vân. Cô gái, cô không sao chứ? Lúc này, một trong ba tên kia lạnh lùng quát, thằng nhóc kia, mày là ai, xen vào chuyện bao đồng làm gì? Nghe vậy, tôi đứng dậy, nhìn tên cầm đầu, nói, ba thằng đàn ông các người, bắt nạt một cô gái yếu đuối, có bản lĩnh gì chứ? Đệ tử Thanh Thành Tông khi ra ngoài, gặp chuyện bất bình, rút đao tương trợ. Tôi nhìn ba tên kia, lạnh lùng nói, sau đó âm thầm vận chuyển linh khí trong cơ thể, đồng thời che giấu khí tức. Ba tên kia nhìn nhau. Mày là người của Thanh Thành Tông, sắc mặt ba tên kia có chút u ám, hiển nhiên là không ngờ lại gặp phải đệ tử Thanh Thành Tông, thật ra tôi cũng không biết cách này có hiệu quả hay không, nhưng tình huống hiện tại, tôi không thể nào trực tiếp ra tay đánh nhau với bọn chúng, đúng không? Nếu làm như vậy, thực lực của tôi sẽ bị bại lộ, chắc chắn tôi sẽ không cứu được người, mà còn liên lụy đến bản thân. Sao vậy? Các người đã từng gặp người giả mạo đệ tử Thanh Thành Tông sao? Không nói đến sự hùng mạnh của Thanh Thành Tông, trưởng môn hiện tại của Thanh Thành Tông còn có quan hệ rất tốt với cục chính, vậy mà lại có người dám giả mạo đệ tử Thanh Thành Tông. Tôi đến thành phố Dương để tham gia hội đấu giá của Đạo Minh, không muốn gây chuyện, bây giờ tôi đếm đến ba, mau cút đi. Ba. Tôi lạnh lùng nhìn bọn chúng, nghe tôi nói vậy, ba tên kia liếc nhìn nhau. Đã các hạ là đệ tử Thanh Thành Tông, vậy thì hôm nay ba anh em chúng tôi nể mặt các hạ. Nói xong, ba tên kia xoay người, vội vàng rời đi, nhìn thấy bọn chúng đã biến mất, tôi mới đỡ Trúc Tiểu Vân dậy, sau đó đưa cô ấy rời khỏi đây. Lần này tôi trực tiếp đưa Trúc Tiểu Vân đến hội đấu giá Đạo Minh, bởi vì lúc này, chỉ có hội đấu giá Đạo Minh mới là nơi an toàn nhất. Sau khi đến hội đấu giá Đạo Minh, tôi trực tiếp đưa Trúc Tiểu Vân đến một căn phòng. Lúc này, Trúc Tiểu Vân rõ ràng rất yếu ớt. Cô không sao chứ? Tôi nhìn Trúc Tiểu Vân, hỏi. Nghe vậy, Trúc Tiểu Vân nhìn tôi, bảo tôi ra ngoài, nhìn thấy dáng vẻ của Trúc Tiểu Vân, tôi có chút buồn bực, người phụ nữ này bị làm sao vậy? Tôi đã cứu cô ấy, vậy mà cô ấy lại có thái độ như thế này với tôi. Ra ngoài mau. Lúc tôi đang ngẩn người, Trúc Tiểu Vân trước mặt tôi lại lên tiếng, tôi thấy sự lo lắng trong mắt Trúc Tiểu Vân, cho nên tôi không so đo nữa, xoay người, rời khỏi phòng. Có chuyện gì thì gọi tôi nói với Trúc Tiểu Vân. Sau đó đứng ở cửa, đóng cửa lại, tôi không biết Trúc Tiểu Vân bị làm sao, đứng ở cửa, tôi thỉnh thoảng nghe thấy tiếng rên rỉ truyền đến từ bên trong. Nhưng Trúc Tiểu Vân không nói gì, cho nên tôi vẫn đứng ở cửa, không đi vào. Tôi cứ thế đứng ở cửa suốt đêm, sáng sớm hôm sau, cửa phòng mở ra, tôi thấy Trúc Tiểu Vân đang đứng ở cửa, nhưng sắc mặt cô ấy rất tái nhợt. Sau khi mở cửa, Trúc Tiểu Vân nhìn tôi một cái, sau đó xoay người, đi vào trong phòng, tôi vội vàng đi theo. Đến trước mặt Trúc Tiểu Vân. Cái đó, cô không sao chứ? Nghe vậy, Trúc Tiểu Vân nhìn tôi, bây giờ tôi không sao rồi, cảm ơn anh. Nghe thấy câu này, cuối cùng tôi cũng thấy dễ chịu hơn một chút, xem ra người phụ nữ này vẫn biết nói cảm ơn, không, cô ấy chỉ là một cô gái nhỏ mà thôi. Không sao là tốt rồi, dù sao thì cô cũng là tiên thiên cảnh, tại sao hôm qua cô lại bị ba tên kia vây công, đây là điều mà tôi rất khó hiểu, nhưng sau khi tôi hỏi xong, Trúc Tiểu Vân lại nhìn tôi, không nói gì, nhìn thấy dáng vẻ của cô ấy, tôi đưa tay lên sờ mũi. Nếu cô cảm thấy không tiện, thì không cần phải nói. Sau khi tôi nói xong, Trúc Tiểu Vân lại nhìn tôi, sau đó lạnh nhạt nói, cơ thể tôi xảy ra chút vấn đề, hôm qua ba tên kia chỉ là tình cờ gặp được, bọn họ có chút ân oán với tôi. Tôi coi như là đã hiểu, vậy thì cô cứ ở trong này dưỡng thương cho khỏe rồi hãy ra ngoài, nếu không còn chuyện gì nữa, tôi xin phép. Tôi nói với Trúc Tiểu Vân, bây giờ cô ấy đang ở trong hội đấu giá đạo minh, chắc chắn là an toàn, cho nên tôi ở lại đây cũng chẳng có tác dụng gì, hơn nữa, Trúc Tiểu Vân lúc này chắc cũng đã hồi phục một chút. Chương 175 mãi đến lúc tôi rời đi, Trúc Tiểu Vân cũng không nói gì thêm. Khi tôi đi đến cửa, Trúc Tiểu Vân đột nhiên gọi, anh rất cần thứ có thể bổ sung thần hồn, nghe vậy, tôi sững sờ, sau đó quay đầu nhìn Trúc Tiểu Vân, nói, đúng vậy, bạn tôi bị thương, thần hồn bị tổn thương, tôi cần thứ này để chữa trị cho cô ấy. Chuyện của Lương Uyển Khanh, chỉ cần nói sơ qua là được rồi, tôi không nói nhiều. Nghe tôi nói vậy, Trúc Tiểu Vân nhìn tôi, sau đó nói, tôi sẽ chú ý giúp anh, nếu tìm được thứ này, tôi sẽ liên lạc với anh ngay. Nghe vậy, tôi mừng rỡ, sau đó nhìn cô ấy, nói, vậy thì cảm ơn cô. Nói xong, tôi không nán lại nữa, xoay người rời đi. Đối với việc Trúc Tiểu Vân giấu giếm, tôi không cảm thấy gì, dù sao thì chúng tôi cũng chỉ mới quen biết, cho dù tôi đã cứu cô ấy, nhưng sự cảnh giác đối với một người không thể nào nhanh chóng biến mất như vậy được. Sau khi về đến chỗ trọ, tôi lại tiếp tục tu luyện, dù sao thì tôi và Trúc Tiểu Vân cũng đã trao đổi phương thức liên lạc, cô ấy cũng đã nói, sau này nếu tìm được bảo vật loại này, sẽ lập tức liên lạc với tôi. Còn linh thạch trên người tôi, tuy rằng bây giờ trông có vẻ rất nhiều, nhưng chắc chắn tôi sẽ phải tiếp tục tiêu hao trong quá trình tu luyện, nếu thật sự gặp được thiên tài địa bảo, chắc chắn tôi phải bỏ ra không ít linh thạch mới có thể mua được. Ngày khai giảng ngày càng đến gần, trong khoảng thời gian này, tôi thật sự rất nhàn rỗi, tôi định về quê một chuyến, bởi vì chỉ còn mấy ngày nữa là đến ngày nhập học, tôi về quê, cũng là muốn xem thử có tin tức gì về cha mẹ tôi hay không. Thế nhưng, điều khiến tôi không ngờ là, sau khi lặn lội suốt một ngày, khi tôi về đến nhà, trời đã tối, lần này về quê chủ yếu là để tìm kiếm tin tức của cha mẹ tôi, cho nên tôi không định kinh động đến người trong thôn. Trước tiên, tôi về nhà xem thử, phát hiện rất nhiều chỗ trong nhà đều phủ đầy bụi. Như thể đã lâu rồi không có ai quay về, xem ra, cha tôi vẫn chưa từng về nhà. Không tìm thấy manh mối gì ở nhà, tôi bèn đến nhà Tam Công, chiến trường cuối cùng lúc đó chính là ở dưới giếng nhà Tam Công, đến đó, chắc là tôi sẽ thu hoạch được gì đó. Mang theo đồ đạc, đến nhà Tam Công, tôi phát hiện cái giếng cạn kia vẫn chưa được lắp lại, tôi buộc dây thừng vào, sau đó men theo dây thừng, trượt xuống dưới giếng. Xuống đến nơi, tôi trở nên cẩn thận hơn. Tuy rằng rất có thể ở đây đã không còn nguy hiểm nữa, nhưng tôi vẫn phải cẩn thận, nhưng tôi lại đi đến trước cổ quan tài kia một cách thuận lợi, khi nhìn thấy cổ quan tài đó, cảnh tượng năm đó như hiện ra trước mắt tôi, lúc đó, cha mẹ tôi đã liều mạng ngăn cản ba tên kia. Tôi nhìn xung quanh, trên mặt đất hình như vẫn còn vết máu khô, nhưng ngoài ra, không còn manh mối nào khác. Tôi không nhìn thấy dấu vết gì của cha mẹ tôi đưa tay sờ lên phiến đá có thể xoay chuyển dưới quan tài. Nó vẫn có thể xoay chuyển được, tôi vội vàng xoay phiến đá, sau đó chui vào trong. Con đường này chính là con đường mà Tam Công đã dẫn tôi chạy trốn lúc trước, đi đến một hang động ở ngoài thôn. Dọc đường đi, tôi vẫn không phát hiện ra gì, tôi khẽ thở dài, trong lòng có chút lo lắng, cuối cùng tôi vẫn rời khỏi thôn. Tôi về đây là muốn xem thử có thể tìm thấy manh mối gì về cha mẹ tôi ở trong thôn hay không, nhưng lại không tìm thấy, thế nhưng, ít nhất chuyện này cũng khiến tôi có thêm một chút hy vọng. Chính là, rất có thể cha mẹ tôi cũng đã chạy thoát. Tối hôm đó, tôi bắt xe về thành phố Dương, một tuần sau, tôi đến trường nhập học. Tôi được phân vào ký túc xá của trường. Ký túc xá của trường chúng tôi là phòng 4 người, trong phòng có 2 tên mọc sách khoa học tự nhiên, đeo kính, hơn nữa hình như 2 tên này còn quen biết nhau. Lúc tôi vào phòng, bọn họ đang chơi game. Một tên là Ngô Viễn, một tên là Kim Liên Dương, còn lại là sinh viên khoa thể dục, tên là Thạch Trụ. Phải nói là cái tên này hơi quê mùa, nhưng tên này trông rất thật thà, cơ bắp cuồn cuộn càng chứng minh cho cái tên này của cậu ta. Sau khi giới thiệu bản thân, chúng tôi rủ nhau ra ngoài ăn cơm. Đối với chuyện này, tôi không có ý kiến gì, dù sao thì sau này tôi cũng sẽ thường xuyên về ký túc xá. Lúc ra ngoài ăn cơm, chúng tôi chọn một nhà hàng bình dân, vốn dĩ bên ngoài trường có rất nhiều quán ăn. Tôi phát hiện, tính cách của 4 người chúng tôi đều khá trầm, tôi không thích nói chuyện. Còn Ngô Viễn và Kim Liên Dương là 2 tên mọc sách chính hiệu, người nói nhiều nhất là Thạch Trụ, nhưng tên này rất thật thà, chỉ là so với ba chúng tôi, cậu ta nói nhiều hơn một chút. Này, mau nhìn xem, trên diễn đàn của trường chúng ta đã có bảng xếp hạng hoa khôi. Mọc sách khoa học tự nhiên, cho dù đang ăn cơm, cũng không quên chơi điện thoại, Ngô Viễn vội vàng đưa màn hình điện thoại cho chúng tôi xem. Tôi nhìn ba tấm ảnh đầu tiên, khi nhìn thấy người thứ hai, tôi sững sờ, bởi vì tôi không ngờ, Lạc Sang vậy mà lại lọt vào bảng xếp hạng hoa khôi. Lạc Sang là bạn thân của Phương Na Na, lúc đó, tôi tìm Phương Na Na hỏi về Động Phạn Sơn, là Lạc Sang nói cho tôi biết vị trí của Động Phạn Sơn, nếu không, chắc là tôi đã không thể nào đến Động Phạn Sơn trước khi thủy triều dâng, cũng sẽ không lấy được thủy nguyên tinh. Chương 176 nói đến đây, tôi cũng muốn cảm ơn Lạc Sang, nhưng tôi vẫn chưa có cơ hội, dù sao thì tôi cũng chỉ có số điện thoại của Phương Na Na, mà tôi lại là loại người không thích chủ động liên lạc với người khác. Người đứng đầu bảng xếp hạng, sinh viên khoa múa, Văn Hân Di, cái tên rất hay, nhưng tôi không thích loại con gái này, đây là loại tướng mạo hồng nhan họa thủy, chắc chắn là rất lẳng lơ. Ngô Viễn cầm điện thoại, bắt đầu phân tích, có lẽ là do trò chuyện một lúc, quen thuộc hơn một chút, cho nên tên này cũng thoải mái hơn. Thôi đi, nói như thể người ta thèm để ý đến cậu vậy. Kim Liên Dương bên cạnh không hề khách khí, đã kích Ngô Viễn, Ngô Viễn cười cười, không để ý đến lời nói của cậu ta, mà nhìn Lạc Sang, người đứng thứ hai trong bảng xếp hạng. Tôi vẫn cảm thấy cô gái ngoan ngoãn như Lạc Sang thích hợp với tôi hơn. Nhìn thấy vẻ mặt mơ mộng của Ngô Viễn, Kim Liên Dương bên cạnh vội vàng gấp thức ăn cho cậu ta. Này anh bạn, đừng có chỉ lo uống rượu, ăn nhiều thức ăn vào, cậu xem cậu say thành cái dạng gì rồi. Thạch Trụ bên cạnh cười ha hả, vừa dứt lời, một người ngồi ở bàn bên cạnh lập tức đứng dậy, sau đó nhìn chúng tôi, quát, thằng nhóc kia, mày nói nhảm gì đó. Vợ của anh tao mà mày cũng dám bình luận. Nghe thấy tiếng quát này, Ngô Viễn và Kim Liên Dương vội vàng cất điện thoại đi, sau đó yếu ớt nói với tên kia, tao có nói mày đâu, hung dữ cái gì. Tuy rằng giọng nói của Ngô Viễn rất nhỏ, nhưng hai bàn ăn này vốn dĩ cách nhau không xa, bên kia có khoảng 7, 8 người, hơn nữa bọn họ đã uống 3, 4 thùng bia, xem ra đã hơi say, ơ kìa, vậy mà lại có kẻ không sợ chết. Nói xong, tên kia đi về phía chúng tôi, còn mấy người bên cạnh gã cũng lập tức đứng dậy, đi theo, sắc mặt Ngô Viễn và Kim Liên Dương lập tức thay đổi, sợ hãi nhìn bọn họ. Còn Thạch Trụ, cậu ta là người đầu tiên đứng dậy, nhìn bọn họ với vẻ mặt u ám, mấy người muốn làm gì? Nghe thấy Thạch Trụ lên tiếng, sắc mặt mấy người kia cũng lạnh lùng, nói với Thạch Trụ, anh bạn to con, tôi khuyên cậu đừng manh động, nếu không, cậu sẽ hối hận đấy. Tên kia nhìn thấy dáng vẻ của Thạch Trụ, quả thật là có chút sợ hãi, nhưng chắc là bọn chúng thấy mình đông người, hơn nữa, những kẻ say rượu thường sẽ không suy nghĩ nhiều. Hình như chúng tôi không làm gì sai cả, đúng không? Lúc này, tôi cũng hứng thú nhìn mấy người kia, nói. Nghe vậy, tên kia nhìn tôi chằm chằm, quan sát tôi một lúc, sau đó nói, thằng nhóc kia, mày là ai? Không biết chuyện gì đang xảy ra, đúng không? Vậy để ông đây nói cho mày biết, Văn Hân Di là vợ sắp cưới của anh tao, là chị dâu của tao, vừa rồi thằng nhóc kia nói gì? Có phải là đang bình luận về chị dâu tao không? Mẹ kiếp, mày là cái thá gì, mà dám bình luận về chị dâu tao? Lúc nói đến câu cuối cùng, giọng nói của tên kia đã trở nên rất lớn, lúc này, ông chủ quán ăn thấy tình hình không ổn, đã vội vàng đi tới. Ông ta gật đầu, khom lưng, hỏi đã xảy ra chuyện gì? Mấy vị, quán ăn nhỏ của tôi không chịu nổi đâu, ông chủ vừa dứt lời, một thanh niên vẫn luôn ngồi ở bàn kia liền đứng dậy, sau đó nhìn ông chủ, nói, ông chủ, đừng lo lắng, lát nữa mọi tổn thất, tôi, Phan Thành Khải sẽ chịu trách nhiệm. Ngay khi tên này xoay người lại, tôi nhìn thấy một miếng ngọc bội lớn đeo trên ngực anh ta, vừa nhìn đã biết là đồ thật, bởi vì đồ thật nhìn sẽ mang lại cảm giác dễ chịu, hơn nữa, tôi còn cảm nhận được linh khí tỏa ra từ miếng ngọc bội này. Ngọc thường có linh khí, chỉ là linh khí rất ít, nhưng một miếng ngọc bội lớn như vậy, lại đeo trên ngực, mang lại cảm giác rất khác biệt. Nghe thấy chưa, anh Khải của tao đã lên tiếng rồi, mau cút vào trong cho tao. Tên kia vô cùng kiêu ngạo, như thể còn ngầu hơn cả Phan Thành Khải, lúc này, tôi cũng đứng dậy, đi đến bên cạnh Thạch Trụ. Thú vị thật đấy, cho dù bạn cùng phòng tôi có nói bậy, nhưng cũng không hề nói xấu ai, chỉ là lời nói hơi không đúng mực mà thôi, sao vậy? Các người định gây sự à? Tôi nhìn 7, 8 người trước mặt, ai nấy đều hung dữ, hơn nữa, tôi còn thấy hai tên trong số đó đang cầm chai bia. Thằng nhóc kia, mẹ kiếp, mày ngông cuồng lắm à? không biết anh Khải của tao là ai sao? Còn nữa, chị dâu của tao, không ai được phép bình luận, đã lắm mồm nói bậy, vậy thì phải trả giá. Nói xong, tên này lạnh lùng đi về phía Ngô Viễn. Sắc mặt Ngô Viễn có chút khó coi, cậu ta vội vàng lùi về sau, mày muốn làm gì? Đừng có manh động, đánh người là phạm pháp. Đối mặt với lời nói của Ngô Viễn, tên kia không thèm để ý, mà đấm thẳng vào mặt Ngô Viễn. Nhưng ngay sau đó, thạch trụ trước mặt đã nắm lấy nắm đấm kia. Không được đánh nhau. Thạch trụ nhíu mày, trầm giọng nói. Bị thạch trụ nắm lấy tay, sắc mặt tên kia lập tức méo mó. Mẹ kiếp, chúng mày còn đứng ngay ra đó làm gì? Lên, xử nó. Vừa dứt lời, mấy tên phía sau gã cũng tức giận xông lên, nhìn thấy mấy tên kia đồng loạt ra tay, tôi khẽ lắc đầu, những tên này thật sự là quá kiêu ngạo, nhưng bọn chúng kiêu ngạo như vậy, chắc chắn là có lý do. Ngay sau đó, tôi xuất hiện trước mặt tên xông lên đầu tiên, nắm lấy chai bia trong tay gã, sau đó ném về phía tên đứng sau lưng gã. Chương 177 tôi hơi dùng sức, tên kia đau đớn kêu lên một tiếng thảm thiết, ngồi thụp xuống, nhưng chúng tôi vừa mới đánh nhau chưa đầy 3 phút. Bên ngoài đã truyền đến tiếng còi xe cảnh sát, sau đó, rất nhiều cảnh sát mặc đồng phục bước vào trong, tay cầm dùi cui. Làm gì vậy? Tất cả ngồi xuống, không được nhúc nhích. Đối mặt với tình huống này, trên mặt Phan Thành Khải lại lộ ra nụ cười đắc ý, đứng yên tại chỗ, tất cả chúng tôi đều bị đưa về đồn cảnh sát, sau đó bị thẩm vấn. Nghe nói cậu đánh nhau rất giỏi. 20 phút sau, người xuất hiện trước mặt tôi là một nữ cảnh sát khoảng 30 tuổi. Vẻ mặt lạnh lùng, ánh mắt sắc bén, khiến tôi cảm thấy áp lực, nhưng tôi chỉ mỉm cười, nhìn cô ấy, nói, tôi đến từ nông thôn, sức khỏe tốt hơn một chút, à đúng rồi, đồng chí cảnh sát, trong nhà hàng có camera giám sát, chắc là rất dễ dàng để làm rõ sự việc. Tôi nói với nữ cảnh sát trước mặt, nghe vậy, cô ấy lạnh nhạt nói, camera giám sát trong nhà hàng bị hỏng. Nghe vậy, tôi nhíu mày, sau đó nhìn cô ấy, nói, vậy nhân chứng thì sao? Xung quanh có rất nhiều người chứng kiến, là do bọn họ ra tay trước, hơn nữa thái độ còn rất kiêu ngạo. Được rồi, chúng tôi sẽ điều tra rõ ràng, chắc chắn sẽ không oan uổng người tốt, cậu có thể đi rồi, lần này mọi người đều không sao, chúng tôi sẽ không ghi vào hồ sơ. Mới ngày đầu tiên nhập học đã gây chuyện, cậu nên học hành cho đàng hoàng đi. Nói xong, cô ấy đứng dậy, đi ra ngoài, rất nhanh sau đó, lại có một người khác đi vào, nhìn tôi, Lưu Trường Sinh, cậu có thể đi rồi. Nghe vậy, tôi mừng rỡ, vội vàng đứng dậy, lúc đi ra ngoài, tôi thấy đám người thạch trụ đang đợi tôi, lúc ra ngoài, Ngô Viễn cười hề hề, nói với tôi, ôi chao, nghe nói camera giám sát trong nhà hàng bị hỏng, chắc chắn là do tên họ Phan kia làm. May mà lão Kim đã bí mật quay video lại. Nghe Ngô Viễn nói vậy, tôi ngẩn người, lúc nãy nữ cảnh sát kia nói camera giám sát bị hỏng, tôi còn tưởng sẽ rất rắc rối, vừa rồi tôi còn cảm thấy kỳ lạ. Tại sao lại được thả ra nhanh như vậy, dù sao thì người của đối phương cũng đang ở thế yếu, bốn người chúng tôi không bị sao cả, nếu như không có bằng chứng, thật sự rất khó nói. Tôi nhìn Kim Liên Dương, lão Kim, làm tốt lắm. Lão Kim ngại ngùng cười, chuyện nhỏ mà, nếu không phải cậu và thạch trụ đánh nhau giỏi như vậy, chắc chắn hôm nay chúng ta sẽ thiệt thòi lớn. Nghe lão Kim nói vậy, tôi cũng không nói gì nữa, mà bước ra khỏi đồn cảnh sát, đến bên ngoài. Tôi thấy Phan Thành Khải đang đứng bên cạnh một chiếc xe sang trọng, ha ha, không ngờ, các cậu đánh nhau giỏi như vậy, hơn nữa vận may cũng không tệ, nhưng lần sau thì sẽ không may mắn như vậy nữa đâu. Nghe thấy lời nói của tên này, tôi nhìn Phan Thành Khải, nhưng tên này không cho chúng tôi cơ hội nói chuyện, mà trực tiếp lên xe, tiếng động cơ gầm rú, chiếc xe lao vút đi. Tôi bất đắc dĩ xuề tay, đi thôi, chúng ta về trường. Về đến trường. Tối nay tôi định ngủ lại ở ký túc xá, ít nhất cũng phải trải nghiệm cảm giác ở ký túc xá, dù sao thì tôi cũng có thể tu luyện trong lúc ngủ. Thế nhưng, điều khiến tôi không ngờ là, mới đêm đầu tiên, đã xảy ra chuyện lớn. Buổi tối, tôi bị tiếng ồn ào ở ký túc xá đánh thức. Cùng với tiếng thét chói tai, ngay khi nghe thấy âm thanh này, tôi mở to mắt, ba người còn lại trong phòng cũng bị đánh thức. Chuyện gì vậy? Xảy ra chuyện gì? Ngô Viễn vội vàng đeo kính vào, sau đó nhìn trái nhìn phải, lúc này, tôi cũng đứng dậy khỏi giường, đi đến bên cửa sổ. Lúc này, tôi đột nhiên nhìn thấy đèn ở một tòa nhà ký túc xá phía trước đột nhiên sáng trưng, bình thường, sau 12 giờ đêm, trường sẽ cắt điện. Hình như xảy ra chuyện rồi, Tôi nhìn chằm chằm về phía đó, nói. Tôi xuống dưới xem thử, mấy cậu có đi không? Tôi nhìn ba người còn lại, Ngô Viễn bọn họ cũng đã bò dậy, sau đó vội vàng nói, đi chứ, sao lại không đi? Sau đó, chúng tôi xuống lầu, đi về phía tòa nhà kia, trên đường đi, Ngô Viễn nhìn tòa nhà ký túc xá kia, hình như là ký túc xá nữ. Lúc này, tôi thấy ở đó đã tụ tập rất nhiều người, không biết rốt cuộc là đã xảy ra chuyện gì. Đi đến bên cạnh, tôi thấy chỗ đó đã bị bao vây, tôi hoàn toàn không nhìn thấy bên trong xảy ra chuyện gì, còn Thạch Trụ, tên này cao khoảng 1m9, cậu ta nói với tôi, bên trong có người chết. Nghe vậy, tôi thầm rùng mình, có người chết sao? Tôi vất vả lắm mới chen vào trong được, có lẽ là bởi vì tôi đã bước chân vào con đường này, cho nên bây giờ, khi nghe nói có người chết, phản ứng của tôi khá dữ dội. Khi tôi chen vào trong đám đông, tôi thấy ở giữa quả thật có một người chết, hơn nữa còn là nữ sinh, thế nhưng, điều kỳ lạ nhất là, thi thể này không có đầu. Đầu của cô ấy như thể bị người ta cắt đi vậy, hiện trường tràn ngập không khí kỳ quái khó tả, nhìn dáng vẻ của thi thể, hình như là do cô ấy nhảy từ trên lầu xuống. Lúc này, tôi ngẩng đầu nhìn lên lầu, sân thượng tối om, không có gì cả. Tuy rằng những người xung quanh trông có vẻ rất sợ hãi, nhưng có lẽ là do đông người, cho nên bọn họ cũng can đảm hơn, vẫn đang nhìn cảnh tượng trước mặt. Chương 178 khoảng 20 phút sau, xe cảnh sát đến, sau đó mọi người bị giải tán ra ngoài, chuyện như vậy, muốn phong tỏa tin tức, hiển nhiên là không thể nào, bởi vì lúc này có đến mấy trăm người đang đứng xem, trong trường hợp này, khả năng phong tỏa tin tức rất thấp. Nhìn thấy đám cảnh sát, tôi lại nhìn thấy một người quen, chính là nữ cảnh sát mà tôi đã gặp lúc ban ngày. Cô ấy rất nhanh nhẹn, đi đến bên cạnh thi thể, không hề kiêng dè, ngồi xổm xuống, kiểm tra, bên cạnh cô ấy còn có nhân viên pháp y đang ghi chép. Cô ấy nhíu mày, không hề cảm thấy khó chịu trước cảnh tượng trước mắt, đây chắc là tố chất mà một cảnh sát chuyên nghiệp, có năng lực phải có, đúng không? Sau khi kiểm tra xong, cô ấy xoay người, đi lên lầu, khoảng mười mấy phút sau. Cô ấy dẫn theo hai cảnh sát đi xuống. Nạn nhân được xác định ban đầu là Văn Hân Di, sinh viên năm 2 khoa múa, nghe nói còn là hoa khôi của trường, phán đoán ban đầu là thi thể rơi từ sân thượng xuống. Đang tìm kiếm đầu của nạn nhân, cần phải đợi kết quả giám định ADN mới có thể xác nhận thân phận. Nghe vậy, nữ cảnh sát không trả lời, mà im lặng nhìn sân thượng, sau đó lại nhìn thi thể trên mặt đất, điều tra xem gần đây nạn nhân thường xuyên tiếp xúc với những ai. Điều tra quan hệ xã hội, điều tra xem ai là người cuối cùng nhìn thấy nạn nhân, tìm hung khí. Vết thương trên cổ nạn nhân rất bằng phẳng, chắc chắn là do hung khí vô cùng sắc bén gây ra. Còn nữa, kiểm tra camera giám sát ở mọi ngóc ngách, điều tra những kẻ khả nghi. Một lúc sau, giọng nói lạnh lùng của cô ấy vang lên. Lúc này, nhân viên pháp y đã bắt đầu thu dọn thi thể, chắc chắn phải đợi đến khi khám nghiệm tử thi mới có thể biết được kết quả. Tôi nhìn thi thể được cho vào túi, không biết tại sao, tôi luôn cảm thấy chuyện này có gì đó không bình thường. Bởi vì thính giác của tôi rất nhạy bén, cho nên tôi đã nghe thấy những gì bọn họ nói, tôi nhìn theo xe cảnh sát rời đi, đương nhiên, vẫn còn rất nhiều cảnh sát đang tìm kiếm trong trường. Tìm kiếm đầu của Văn Hân Di, bây giờ đầu của cô ấy biến mất, chắc chắn đầu của cô ấy phải ở đâu đó. Đi thôi Lưu Ca, về ngủ. Ngô Viễn kéo tôi, nói, lúc xoay người. Tôi nhìn thấy một bóng lưng đang rời đi. Tôi nhíu mày, cảm thấy bóng lưng đó có chút quen thuộc, sau đó tôi nhớ ra, là Lạc Sang sao? Nhưng bây giờ Lạc Sang đã đi xa, cho nên tôi không gọi cô ấy. Cuối cùng, chúng tôi quay về ký túc xá, tuy rằng trong lòng có chút tò mò về chuyện tối qua, nhưng tôi không để ý lắm, dù sao thì cảnh sát chính là để điều tra vụ án, bọn họ chắc chắn sẽ cho nạn nhân một câu trả lời thỏa đáng. Thế nhưng, điều khiến tôi không ngờ là, sáng sớm hôm sau, tôi lại bị cảnh sát triệu tập. Nói đúng hơn là, cả bốn người chúng tôi trong ký túc xá đều bị triệu tập. Nhưng sau khi đến đồn cảnh sát, bốn người chúng tôi bị tách ra, người xuất hiện trước mặt tôi, vẫn là nữ cảnh sát kia, cô ấy cầm một cuốn sổ ghi chép, hỏi, họ tên. Tiếp theo là một loạt câu hỏi. Có quen Văn Hân Di không? Tôi lắc đầu, không quen. Nhưng theo như thời gian hôm qua, các cậu xảy ra mâu thuẫn với Phan Thành Khải bọn họ, chính là bởi vì Văn Hân Di. Nữ cảnh sát nhìn tôi, ánh mắt vẫn sắc bén như trước, nghe vậy, tôi mỉm cười. Sau đó tôi kể lại chuyện hôm qua một lần nữa, đồng chí cảnh sát, chẳng phải chuyện hôm qua đã nói rõ ràng rồi sao, tôi thật sự không quen biết Văn Hân Di. Có quen Phan Thành Khải không? Biết gì về anh ta? Tiếp tục là những câu hỏi, nhưng tôi thật sự không biết gì cả. Một lúc sau, nữ cảnh sát trước mặt tôi đóng cuốn sổ lại. Được rồi, không còn chuyện gì nữa, nếu cần, chúng tôi sẽ liên lạc với cậu. Nói xong, nữ cảnh sát xoay người rời đi, nhìn bóng lưng cô ấy, một lúc sau, tôi hít sâu một hơi, nói, đồng chí cảnh sát, biết đâu tôi có thể giúp đỡ. Vừa dứt lời, nữ cảnh sát đột nhiên dừng lại, xoay người, nhìn chằm chằm vào tôi. Đối mặt với ánh mắt của nữ cảnh sát, tôi không hề né tránh, mà nhìn thẳng vào cô ấy. Ý của cậu là, vừa rồi, cậu không nói thật sao? Giọng nói của cô ấy rất lạnh lùng, nói xong liền đi về phía tôi, nhìn thấy dáng vẻ của cô ấy, tôi biết cô ấy đã hiểu nhầm ý tôi. Những gì tôi nói đều là sự thật, nhưng tôi luôn cảm thấy cái chết của Văn Hân Di có gì đó kỳ lạ. Tôi nhìn nữ cảnh sát, giải thích, nghe vậy, cô ấy đứng im tại chỗ, nhìn chằm chằm vào tôi, lạnh nhạt nói, một vụ án mạng kỳ lạ, đầu của nạn nhân biến mất, chẳng lẽ chỉ có cậu mới nhìn ra chuyện này kỳ lạ sao? Nghe thấy giọng điệu vô cảm đó, tôi thậm chí còn nghi ngờ người phụ nữ này có vấn đề về tâm lý, tính cách của cô ấy thật sự là quá lạnh lùng, khiến tôi có chút không thể nào chấp nhận được. Không phải, ý tôi là, nếu các cô thật sự không tìm thấy manh mối nào, biết đâu tôi có thể dùng cách của mình để giúp đỡ các cô. Tôi bất đắc dĩ nhìn nữ cảnh sát, nói, nghe tôi nói vậy, cuối cùng cô ấy cũng nhướng mày, sau đó lại ngồi xuống trước mặt tôi. Tuy rằng tôi cảm thấy cậu đang lãng phí thời gian, nhưng tôi muốn nghe thử xem, cách của cậu là gì. Chương 179 10 phút sau, nữ cảnh sát mở cửa phòng thẩm vấn ra, gọi to với bên ngoài, có ai không, đưa người này đi cho tôi, nhanh lên. Nói xong, nữ cảnh sát nhanh chóng rời khỏi phòng, thậm chí còn không thèm nhìn tôi, rất nhanh sau đó, hai cảnh sát đi vào từ bên ngoài, bảo tôi mau đi. Một trong hai người còn đưa tôi ra khỏi đồn cảnh sát, khiến tôi cảm thấy bọn họ rất nhiệt tình. Này cậu nhóc, rốt cuộc cậu đã nói gì với đội trưởng của chúng tôi? Vậy mà lại khiến đội trưởng tức giận như vậy? Viên cảnh sát bên cạnh nhìn tôi, hỏi, nghe vậy, tôi sững sờ, hỏi thăm một chút, đây là lần đầu tiên tôi biết tên của nữ cảnh sát kia, Đới Khả, đội trưởng đội điều tra hình sự, 30 tuổi rồi mà vẫn chưa có bạn trai, có thể nói là đã cống hiến cả tuổi thanh xuân cho công việc, nghe nói là được điều động từ nơi khác đến thành phố Dương gần một năm rồi, phá được không ít vụ án. Chỉ là tính cách có hơi lạnh lùng một chút, nhưng viên cảnh sát này nói với tôi, tính cách lạnh lùng là một chuyện, nhưng anh ta hiếm khi thấy Đới Khả nổi giận, đặc biệt là lần này. Nghe vậy, tôi chỉ biết cười khổ, nhớ lại cảnh tượng Đới Khả nổi giận vừa rồi, cô ấy rất nghiêm túc, muốn nghe tôi nói xem tôi có cách gì, nhưng khi tôi nói muốn gọi hồn, đích thân hỏi Văn Hân Di, Đới Khả lập tức nổi giận. Sau đó liền bảo người ta đưa tôi ra ngoài, tôi đợi ở bên ngoài một lúc, ba tên Ngô Viễn cũng ra ngoài. Sau khi trao đổi, bọn họ nói không sao, chỉ là do Văn Hân Di chết. Hơn nữa, đúng lúc chúng tôi xảy ra mâu thuẫn với Phan Thành Khải, Ngô Viễn lại bình luận về Văn Hân Di hai câu, cho nên chúng tôi đều bị gọi đến thẩm vấn. Thế nhưng, tất cả chúng tôi đều nói thật, vốn dĩ chúng tôi không quen biết Văn Hân Di, chuyện này, chúng tôi cũng không cần phải nói dối, cuối cùng, bốn người chúng tôi đều không sao. Hai, đáng tiếc, Văn Hân Di là hoa khôi của trường chúng ta. Không ngờ tôi còn chưa từng gặp cô ấy đã chết rồi, Ngô Viễn bất lực lắc đầu, cậu ta có vẻ rất tiếc nuối. Nghe vậy, Kim Liên Dương vội vàng nói, chẳng phải tối qua cậu đã nhìn thấy cô ấy ở dưới ký túc xá rồi sao? Lão Kim, cậu nói nhảm gì đó, làm sao có thể giống nhau được? Thứ chúng ta nhìn thấy là thi thể, hơn nữa còn không có đầu, cậu coi đó là gặp mặt sao? Ngô Viễn tức giận nhìn Kim Liên Dương, nhìn thấy dáng vẻ của hai tên này. Tôi vội vàng lên tiếng. Người chết là lớn nhất, đừng đùa giỡn với người chết. Nghe tôi nói vậy, Ngô Viễn và Kim Liên Dương cũng dừng lại, không tiếp tục chủ đề này nữa. Sau khi về trường, tôi suy nghĩ một chút, xin số điện thoại của Lạc Sang từ Phương Nana. Lúc tôi xin số điện thoại, Phương Nana còn hỏi tôi xin số của Lạc Sang làm gì? Có phải thích cô ấy không? Điều này khiến tôi có chút buồn bực, tại sao điểm chú ý của phụ nữ lại kỳ lạ như vậy? Tôi đành phải giải thích với Phương Nana, nói lý do tôi muốn tìm Lạc Sang là bởi vì lần trước cô ấy đã chỉ đường cho tôi thật sự tìm được Đồng Phạn Sơn, cho nên muốn đích thân cảm ơn cô ấy. Nhưng tôi lại không có số điện thoại của cô ấy, cuối cùng, Phương Nana đành phải đưa số điện thoại của Lạc Sang cho tôi. Còn hai ngày nữa là chính thức khai giảng, tôi suy nghĩ một chút, cuối cùng vẫn gọi điện thoại cho Lạc Sang. Alo, sau khi kết nối cuộc gọi, Một giọng nói có chút yếu ớt vang lên trong điện thoại, quả thật Lạc Sang là loại con gái có giọng nói như vậy. Lạc Sang, chào cậu, tôi là Lưu Trường Sinh, lần trước cậu nói cho tôi biết vị trí của Đồng Phạn Sơn, sau khi đến đó, tôi thật sự tìm được, tôi muốn đích thân cảm ơn cậu, không biết chiều nay cậu có rảnh không? Lý do tôi liên lạc với Lạc Sang là bởi vì dù sao thì cô ấy cũng là con gái, vậy thì về chuyện của Văn Hân Di tối qua, biết đâu cô ấy lại biết nhiều hơn. Dù sao thì tin tức trong ký túc xá nữ cũng lan truyền rất nhanh, Lạc Sang do dự một chút, nói chiều nay hình như cô ấy cũng không có chuyện gì, cho nên tôi hẹn cô ấy chiều nay ra ngoài uống trà. Trước cổng trường có rất nhiều quán trà sữa, nói thật, tôi không có kinh nghiệm mời con gái đi ăn, hoàn toàn không biết nên đi đâu, chắc là quán trà sữa cũng được. Dù sao thì trong quán trà sữa cũng có bàn riêng, tương đối yên tĩnh. Lưu ca, cậu gọi điện thoại cho ai vậy? Chẳng lẽ cậu có bạn gái rồi? Lúc tôi cúp điện thoại, vừa hay bị Ngô Viễn nhìn thấy, cậu ta đi đến bên cạnh tôi, tò mò hỏi. Cậu sao lại nhiều chuyện như vậy? Còn nhiều chuyện hơn cả con gái. Tôi cười khổ, Ngô Viễn lại nhìn tôi với ánh mắt ai oán. Hừ, nói là cùng FA, vậy mà cậu lại bí mật thoát ế. Tôi vội vàng giải thích, nói không phải là bạn gái, chỉ là một người bạn không thân lắm, bởi vì lần trước cô ấy đã giúp tôi một chút. Cho nên tôi muốn đích thân cảm ơn cô ấy, nghe tôi giải thích như vậy, Ngô Viễn mới chịu bỏ qua cho tôi, nói muốn thoát ế cũng không phải là không được, đến lúc đó, bốn anh em trong ký túc xá sẽ cùng nhau tìm mục tiêu, nếu thành công thì đương nhiên là thoát ế, nếu thất bại, vậy thì FA cũng là do bản thân, bởi vì thực lực không cho phép. Chương 180 ở lại ký túc xá đến chiều, tôi đến quán trà sữa trước, chọn một bàn có vị trí đẹp, gửi tin nhắn cho Lạc Sang, mấy phút sau, Lạc Sang đi đến. Hôm nay Lạc Sang mặc một chiếc váy hoa nhí rất đáng yêu, váy dài đến đầu gối. Trên đầu còn cài một chiếc kẹp tóc hoạt hình, đây là phong cách của Lạc Sang. Mau ngồi đi, cậu muốn uống gì, ăn gì cứ tự nhiên, tôi mời. Tôi đưa thực đơn cho Lạc Sang khẽ gật đầu, sau đó gọi đồ uống. Lúc này tôi mới phát hiện, không khí có chút ngại ngùng, bởi vì Lạc Sang cũng không nói nhiều, tôi chỉ có thể cố gắng tìm chủ đề để nói chuyện. À đúng rồi, cảm ơn cậu vì chuyện lần trước. Lạc Sang mím môi cười, nói chuyện nhỏ thôi, cô ấy chỉ là tình cờ biết, cho nên mới giúp được. Sau khi nói chuyện phím hai câu, tôi liền đi thẳng vào vấn đề. À đúng rồi, cậu có biết chuyện xảy ra ở ký túc xá nữ tối qua không? Đối mặt với câu hỏi của tôi, Lạc Sang hỏi tôi có phải là chuyện của Văn Hân Di hay không? Tôi gật đầu, sau đó Lạc Sang nói với tôi, cô ấy chỉ nghe nói sơ sơ, không biết là thật hay giả. Cậu kể cho tôi nghe đi. Tôi trực tiếp bày tỏ sự tò mò, lúc này Lạc Sang mới nói với tôi, tối qua vốn dĩ mọi chuyện vẫn rất bình thường, đến nửa đêm, Văn Hân Di đột nhiên thức dậy. Lạc Sang nói, những chuyện này là do bạn cùng phòng của Văn Hân Di kể lại, lúc Văn Hân Di thức dậy, mọi người đều đã ngủ, nhưng có một bạn cùng phòng vẫn đang chơi điện thoại, liền hỏi Văn Hân Di có phải đi vệ sinh hay không. Bởi vì bồn cầu trong phòng vệ sinh của bọn họ bị hỏng, cho nên bọn họ đều phải sang phòng khác mượn nhà vệ sinh. Nhìn thấy Văn Hân Di đi ra khỏi phòng, cô ấy cũng không để ý, bởi vì lúc đó Văn Hân Di không trả lời. Một lúc sau, bên ngoài ký túc xá liền truyền đến tiếng động lớn, nhưng mọi người đều đã ngủ say, chỉ là một tiếng động, chắc chắn không có mấy ai để ý, còn gì quản lý ký túc xá, bởi vì chỗ Văn Hân Di rơi xuống cách chỗ dì ấy rất gần, cho nên sau khi nghe thấy tiếng động, dì ấy đã cầm đèn pin ra ngoài xem thử. Dù sao thì dì quản lý ký túc xá cũng có trách nhiệm quản lý ký túc xá. Dì ấy sợ có người ném đồ đạc từ trên lầu xuống, vật rơi từ trên cao là hành vi bị cấm tuyệt đối. Sau khi ra ngoài, dì ấy liền nhìn thấy Văn Hân Di. Nghe xong, tôi im lặng, bởi vì tôi cảm thấy chuyện này thật sự rất khó tin. Vậy đầu của Văn Hân Di đâu? Có tin đồn gì về chuyện này không? Trầm ngâm một lúc, tôi nhìn Lạc Sang, hỏi, nghe tôi hỏi vậy, Lạc Sang nhìn xung quanh, xác nhận không có ai, sau đó mới nói với tôi. Tin tức này hình như là do bảo vệ truyền ra, lúc cảnh sát kiểm tra camera giám sát, có bảo vệ ở đó, hành lang ký túc xá có camera giám sát, lúc đó, camera giám sát cho thấy, sau khi ra khỏi phòng, Văn Hân Di đã đi lên sân thượng, nhưng trên sân thượng không có camera giám sát. Khoảng nửa tiếng sau khi Văn Hân Di đi lên sân thượng, cô ấy nhảy từ trên sân thượng xuống. Mà trong camera giám sát, lúc nhảy từ trên sân thượng xuống, trên cổ Văn Hân Di hình như đã không còn đầu, Lạc Sang kể lại những gì cô ấy biết cho tôi nghe, phụ nữ cũng rất tò mò, hơn nữa, dò hỏi tin tức cũng thuận tiện hơn, một cô gái xinh đẹp đến hỏi thăm bảo vệ, hay là một người đàn ông đến hỏi thăm bảo vệ, ai sẽ dễ dàng moi được tin tức hơn? Chuyện này rất rõ ràng, không thể nào so sánh được. Còn tôi thì chú ý đến trọng điểm trong lời nói của Lạc Sang, chính là, lúc nhảy xuống, đầu của Văn Hân Di đã không còn. Khi tôi hỏi thêm, Lạc Sang lắc đầu, nói cô ấy chỉ biết nhiêu đó thôi. Nói xong, Lạc Sang uống một ngụm trà sữa. Lúc này, tôi lại để ý thấy, trên mặt Lạc Sang không hề có biểu cảm gì, hơn nữa, vừa rồi lúc kể cho tôi nghe những chuyện này, vẻ mặt Lạc Sang rất bình tĩnh. Điều này khiến tôi cảm thấy tò mò về Lạc Sang. Một cô gái, hơn nữa, dựa vào ấn tượng ban đầu của tôi về Lạc Sang, tính cách của cô ấy khá yếu đuối, vậy mà cô ấy lại không sợ những chuyện này. Sao cậu cứ nhìn tôi chằm chằm như vậy? Trên mặt tôi có gì sao? Có lẽ là bởi vì tôi nhìn Lạc Sang quá lâu, cho nên Lạc Sang có chút khó hiểu, sờ mặt, sau đó hỏi tôi, nghe vậy, tôi vội vàng lắc đầu, ngại ngùng nói không có gì. Sau đó bảo Lạc Sang mau ăn đi, một lúc sau, tôi ngẩng đầu nhìn Lạc Sang, lúc này, cô ấy như thể không để ý đến chuyện đó nữa, đang ăn uống. Tối qua cậu có đến hiện trường xem không? Lúc tôi đến, ở đó rất đông người, tôi không nhìn thấy cậu, Lạc Sang gật đầu, nói cô ấy có đến xem, bởi vì tòa nhà ký túc xá của cô ấy ở ngay bên cạnh tòa nhà xảy ra chuyện, cho nên ngay khi nghe thấy tiếng động, cô ấy đã cùng bạn cùng phòng xuống dưới. Cậu không sợ sao? Tôi nhìn Lạc Sang, hỏi thẳng, nghe vậy, Lạc Sang sững sờ, như thể đang suy nghĩ gì đó, một lúc sau, cô ấy mỉm cười. Khi nhìn thấy nụ cười này, tôi luôn cảm thấy trong nụ cười này ẩn chứa rất nhiều điều, nhưng tôi lại không nói ra được. Sau đó, Lạc Sang lắc đầu, người ta đã chết rồi, có gì đáng sợ chứ, tôi từng đọc một quyển sách, trên đó có một câu, người đời ai cũng nói ma quỷ đáng sợ, lại không biết lòng người còn độc ác hơn. Mình dừng tập tại đây. Bạn truy cập tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất. Ủng hộ mình một like một share. Để lại cảm xúc nghe truyện hay yêu cầu Huy đọc truyện khác. Đình Huy chân thành cảm ơn.